ha ha ha, thế nào? Ta nói không sai chứ? Khối ngoan thiết này không có tu vị khí tiên kỳ căn bản không chuyển nổi. Tán tu kia cười ha hà, chỉ cho là Lâm Hy khiếp sợ bởi sức nặng của khối ngoan thiết, lại căn bản không biết chuyện nó hấp thu lôi đình nguyên tố. Cái này bao nhiêu tiền? Lâm Hy hỏi. Ha ha, công tử cũng là người biết hàng. Bất quá, khối ngoan thiết này giá cũng không thấp a. Nhưng có rất nhiều người muốn mua nó, nếu như công tử cho giá tốt, ngược lại không phải không thể bán cho ngươi. Trong mắt tán tu lóe ra hào quang rảo hoạt. Trong nội tâm Lâm Hy cười lạnh. Người này không tự báo giá, lại để hắn báo giá. Trong lòng đã có ý hô giá trên trời rồi. Vị đạo huynh này thật biết nói đùa, một khối sắt vụn mà thôi. Ngoại trừ sức nặng ra cũng không làm được gì. Nếu nó thật sự hữu dụng, đoán chừng ngươi cũng sẽ không lưu cho đến giờ rồi. Muốn bảo ta ra giá, ta cho giá một khỏa tiên la đan. Không có khả năng. Tán tu bị Lâm Hy một câu bóc trần nội tình, mặt đều chứng thành màu gan heo hai chấm. Khối ngoan thiết này ta thu từ trong tay người khác đã có giá 300 khỏa tiên la đan. Không có 300 khỏa tiên la đan tuyệt đối không bán. Hừ, 300 khỏa giá trị sao? Ngươi nói cho ta biết, khối sắt vụn này ngoại trừ nặng một chút ra còn có gì đặc biệt nữa? Chỉ cần ngươi nói ra một cái, ta sẽ cho ngươi 300 tiên la đan. Lâm Hy cười lạnh nói, ngươi... Tán tu miệng ngập ngừng, nhưng cả buổi một chữ cũng không nói ra nổi. Hắn vốn còn muốn từ trên người Lâm Hy kiếm một vố lớn, không nghĩ tới ánh mắt Lâm Hy lại độc như vậy. Quả thật đặc điểm lớn nhất của khối ngoan thiết này chính là nặng. Ngoài ra cơ hồ không còn gì nữa. Hắn đã từng thử đưa chân khí vào đó. Không nghĩ tới. Kết cấu thứ này phi thường tỉ mỉ. Căn bản chân khí không thể tiến vào. Khách nhân của hắn cũng từng thử qua, bất kể chân khí thuộc tính gì cũng không thể đưa vào. Tại thế giới tiên đạo, đặc điểm lớn nhất của luyện khí sĩ chính là một chữ khí. Không cách nào đưa khí vào cũng có nghĩa là luyện khí sĩ không thể lợi dụng. Hắn vốn cũng sẽ không mua khối sắt vụn này. Nhưng cảm giác nó cực nặng có chút dù gì, cho nên mới bày ra đây để bán. Vốn cho rằng gặp được Lâm Hy là một người coi tiền như rác. Không nghĩ tới, Lâm Hy căn bản chẳng phải dễ gạt gấm. Trực tiếp đã nói chú tim đen. Ba khối truyền tống thạch này còn có những thứ này tất cả ta đều muốn. Về phần khối sắt vụn này, mặc dù có chút kỳ dị, nhưng căn bản không có gì trọng dụng. Ta ra giá 50 tiên la đan. Nếu như ngươi nguyện ý thì tất cả những vật này ta mua cả, báo ra một cái giá sảng khoái đi. Lâm Hy thản nhiên nói, bày làm ra bộ dáng ta nói chuyện nói một không hai, tốt chiến tốt thắng. Mua toàn bộ. Tán tu vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được lỗ tai của mình hai chấm. Ngươi là ai, những thứ này ngươi mua hết sao? Lâm Hy một khắc trước còn bỡn cợt hắn không đáng một đồng, một khắc sau đã nói muốn mua toàn bộ hàng của hắn. Khiến hắn hoàn toàn không ngờ tới. Đúng vậy, ngươi không bán sao? Lâm Hy nói, bán, đương nhiên bán. Tán tu đầu như mầm tỏi, quả thực quá mừng rỡ a. Đây chính là một vụ đại mua bán a. Hắn sao lại không muốn? Về phần khối sắt vụn kia, chỉ cần bán đi những vật này, đưa cho Lâm Hy cũng không có vấn đề a. Tổng cộng là 5.600 tiên la đan. Tán tu nói, 5.600, tốt. Lâm Hy nhẹ gật đầu, móc ra thanh đồng tạp, muốn thành sao. Ở chỗ này đáng giá nhất chính là ba khỏa truyền tống thạch kia. Những thứ khác đều là chút ít tài liệu bình thường. Bất quá, Lâm Hy cũng miễn cưỡng dùng được. Mấu chốt là cục sắt vụn kia mang đến cho Lâm Hy cảm giác phi thường cổ quái. Không chỉ đơn giản là tài liệu tu luyện lôi công đại pháp của Lâm Hy cô đọng vô cùng. Lôi công càng là được xưng lôi đình chi linh, có được lực khống chế đối với thiên địa lôi đình. Cục sắt vụn này rõ ràng có thể từ trong cơ thể Lâm Hy rút ra lôi đình chi lực. Nói cách khác, lực khống chế của nó đối với lôi đình còn trên cả thái cổ lôi tông. Chỉ bằng điểm này, Lâm Hy vô luận phí giá nào cũng phải mua được nó rồi. Lôi tông là vạn lôi chi linh, lực khống chế còn mạnh hơn lôi tông. địa vị khối sắt vụn này tuyệt đối không đơn giản. Chỉ sợ còn khủng bố hơn cả thái cổ lôi công. Cái gọi là không buôn bán không gian, buôn bán trong tiên đạo đại thương minh không có mặt hàng nào đơn giản cả. Vị tán tu trước mắt này càng gian trá như hổ, Lâm Hy nếu như chỉ mua mình sắt vụn mà không mua những thứ khác, chỉ sợ hắn sẽ lập tức cảm thấy khác thường. Giao giá trên trời. Một khi minh bạch, Lâm Hy xác định đó là một bảo bối. Đầu cơ kiếm lợi, đánh chết không bán cũng có khả năng. 5.600 miếng tiên la đan có thể đổi lấy khối sắt vụn kia, đối với Lâm Hy vẫn rất đáng giá. Chờ một chút. Ngay khi Lâm Hy móc ra thanh đồng tạp phiến chuẩn bị tiền trả thì bỗng nhiên một bàn tay khoan hậu hữu lực đặt lên đài giao dịch hai chấm. Những thứ kia của ngươi ta cũng muốn rồi, ta ra 5.800. Bên người Lâm Hy không biết lúc nào đã đi tới một tên cường giả tà đạo. Gương mặt âm lãnh, lông mi tràn ngập lệ khí, con mắt đen nhánh đảo qua đảo lại khiến lòng người phát lạnh. Tiểu tử thức một chút, đi nơi khác mua, những thứ kia ta đã muốn rồi. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, không chút khách khí. Ô Thiết Tà Tôn, trông thấy tên luyện khí sĩ tà đạo kia, đám người chung quanh kinh hô một tiếng, nhao nhao tránh lui. Trong con mắt toát ra thần sắc sợ hãi. Sao lại là tên ma vương sát nhân này? Nghe nói tên này vì tu luyện tà công đã tế luyện mấy tòa thành trì, nhiều vương triều đều đang truy nã hắn. Tiểu tử này sao còn đứng ở nơi đó, dám đứng trước mặt Ô Thiết Tà Tôn? 10 tên có 11 tên đều bị hắn vứt xác ngoài thành rồi. Xong đời. Tiểu tử này là người nào, sao ngay cả Ô Thiết Tà Tôn cũng không nhận ra? Dành đồ với Ô Thiết Tà Tôn, đây không phải muốn chết sao? Người chung quanh chú ý tới một màn này nhao nhao lộ ra thần sắc sợ hãi, không dám đến gần. Lão đại, làm sao bây giờ? Mục tiêu của chúng ta nổi lên xung đột với Ô Thiết Tà Tôn rồi. Cùng một thời gian, hoang mạc ngũ hồ ở biên giới cũng chú ý tới một màn này. Cái này có chút phiền toái. Ô Thiết Tà Tôn nếu giết tiểu tử này, chúng ta tìm ai lấy thanh đồng tạp phiến của hắn đây? Thanh hồ cầm đầu nhíu mày. Lão đại, có cần đến chào hỏi Ô Thiết Tà Tôn không? Để hắn phóng cho tiểu tử kia một con ngựa. Tên còn lại trong ngũ hồ nói. Chương 284 tự mình chuốc lấy cực khổ không có tác dụng đâu. Ô Thiết Tà Tôn là nhân vật tà đạo, cứng mềm không ăn. Trứng của chúng ta hắn cũng chưa chắc sẽ mua. Trước nhìn xem thử, ở đây dù sao cũng là tiên đạo đại thương minh. Có tên tuổi của thượng quan thánh thông trấn áp, hắn không dám ở bên trong sằng bậy đâu. Bất quá, thời gian chúng ta ra tay phải nói trước. Nếu như bị Ô Thiết Tà Tôn vượt lên trước, chúng ta cũng chỉ có thể ăn không khí thôi. Lão đại thanh hồ nói. Vậy được rồi, đầu tiên chờ chút đã. Năm người an tính lại, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lúc nói chuyện, tên tán tu kia thấy Ô Thiết Tà Tôn đã sớm thay đổi sắc mặt. Chỉ có Lâm Hy vẫn như thường. Thời gian hắn chính thức tiếp xúc thế giới tiên đạo còn ít, cũng không biết cái gì mà Ô Thiết Tà Tôn. Bất quá, cho dù có biết, cũng chưa chắc đã để ý. Trên thần tiêu sơn, hắn ngay cả hộ pháp trưởng lão tiên đạo cảnh còn không sợ. Chẳng lẽ còn sẽ một tên tặc Ô Thiết Tà Tôn sao? Không nên chọc ta, lăn xa một chút. 6.000 tiên la đan ta muốn. Con mắt Lâm Hy nhắm lại, trong mắt hiện ra lệ khí hung ác, so với Ô Thiết Tà Tôn còn bá đạo và hung tàn hơn. Oanh! Vừa nói ra lời này, tất cả mọi người lập tức biến sắc. Ngay cả tán tu bán hàng sắc mặt cũng thay đổi. Gương mặt của Ô Thiết Tà Tôn hiện tại biến thành màu trắng xanh. Ô Thiết Tà Tôn cảm giác mình đã đủ cuồng vọng rồi. Nhưng không nghĩ tới một tiểu tử thực lực không đủ còn cuồng vọng hơn hắn nhiều. Có thể đi vào lầu hai ai cũng có thực lực ngoài khí tiên kỳ, con mắt vô cùng chuẩn xác. Thiếu niên trước mặt trên đầu không có nguyên khí chấn động, rõ ràng còn chưa có đột phá lên khí tiên kỳ. Như vậy vẫn còn trong luyện khí sĩ tam trọng. Nếu là lúc dĩ vãng thì Ô Thiết Tà Tôn cơ hồ không thèm nhìn một cái, trực tiếp chụp chết tại chỗ. Một tiểu bối không biết sống chết, dám ở trước mặt nhiều người làm hắn mất mặt. Ô Thiết Tà Tôn quả thực đã dần điên lên rồi. Hắc hắc, quả nhiên là nghé con không sợ cọp. Tiểu bối, ngươi rất tốt. ngươi rất thích xính mệnh lưới lắm chứ gì, nhưng mà ngươi sẽ nhanh chóng hối hận. 6.200 tiên la đan ta muốn. Ô Thiết Tà Tôn tức giận nói một câu. Hờ, vật này ta vốn không nhất định cần, nhưng mà bây giờ ta nghe những lời của ngươi nói thì cảm thấy trong lòng không thoải mái. Ta hiện đã thay đổi chủ ý rồi. 7.000 tiên la đan. Lâm Hy cười lạnh. Cái gì? Ô Thiết Tà Tôn biến sắc, trong nội tâm chấn động một hồi. Lâm Hy tăng giá quá áp. 7.000 tiên la đan thoáng cách tăng lên 800 tiên la đan. Đây chính là tài phú thật lớn đấy. Ngươi quả thực muốn chết. 7.200 tiên la đan. 8.000. Mơ thanh chưa dứt thì lời của Lâm Hy đã vang lên sau đó. Hai người càng tăng giá càng hấp dẫn lực chú ý của nhiều người. Những luyện khí cảnh vốn không quan tâm chuyện bên này cũng bắt đầu chú ý tới. Tiểu tử này có địa vị gì, không ngờ dám tranh giành với Ô Thiết Tà Tôn. 8.000 tiên la đan, con mắt không nháy một cách nha. Hắn rốt cuộc là tài đại khí thô hay là nghèo mạt còn gượng chống? Có ý tứ. Tiểu tử này tuổi nhìn không lớn, đảm phách đúng là không nhỏ nha. Ngay cả Ô Thiết Tà Tôn cũng không cho chút mặt mũi nào cả. Nếu tiếp tục như vậy thì hắn còn chịu nổi hay không? Đoán chừng Ô Thiết Tà Tôn vừa ra khỏi tiên đạo đại thương minh sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt thằng này rồi. Ánh mắt của đám người kia đều vui vẻ, nhìn hai người tranh giành giống như xem chó cắn chó. Bất kể như thế nào, nhìn thấy Ô Thiết Tà Tôn tiếng tăm lừng lấy bị thiếu niên không chút danh tiếng nào làm mất mặt vẫn là chuyện sảng khoái khó gặp. Cho dù tiểu tử này ngày mai bị Ô Thiết Tà Tôn vứt xác đồng hoang cũng đáng được. Một ít tán tu tà đạo thậm chí cười rộ lên, mấy ngày sau gặp lại Ô Thiết Tà Tôn sẽ nghĩ lời châm chọc hắn. Ô Thiết Tà Tôn lúc này đâm lao phải theo lao. Không nghĩ tới tiểu tử này không cho hắn mặt mũi, lúc này hắn nhất định phải xuất huyết rồi. Xuất huyết là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn. Đám luyện khí cảnh có chút quan hệ tới Ô Thiết Tà Tôn đều thầm cười trộm sau lưng. Trong cả khu giao dịch chỉ có một nơi không đúng, chính là khu giao dịch biên giới hoang mạc ngũ hồ. 8.000 tiên la đan. Lão đại. Hồng hồ liệt diễm bờ môi run rẩy, vẻ mặt thịt đau hai chấm. Đây là tiền của chúng ta cả đấy. Chỉ là mấy khối đá tạp làm sao đáng giá như vậy chứ. Mấy người khác sắc mặt quái lạ. 8.000 tiên la đan cứ vậy mà bay đi. Sắc mặt không biến hóa. Tiểu tử này trong thẻ có được bao nhiêu tiền? Chuyện này quá tiện nghi cho hỗn chứng Diêm Chiêu Ẩm rồi. Diêm Chiêu Ẩm chính là tên tán tu bán truyền tống thạch. Ngũ hồ thường xuyên ra vào nơi này bán ra các món đồ mà luyện khí sĩ cần, cho nên quen thuộc lẫn nhau. Kế hoạch sớm định ra phải cải biến rồi. Chiếu theo tốc độ dùng tiền của tiểu tử này, ta đoán chừng đợi lúc chúng ta ra tay cũng không còn thừa bao nhiêu đâu. Lão đại Thanh Hồ sắc mặt không được tự nhiên, đứng ngồi không yên. Vốn cho rằng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới tiểu tử này lại có dũng khí như vậy. Nhưng mà có dũng khí ở hoang mạc ngũ hồ mà nói không phải tin tức tốt gì cả. Lâm Hy hào sảng tiêu nhiều tiền của bọn họ mà. 8.500 tiên la đan. Sắc mặt Ô Thiết Tà Tôn biến thành màu tím, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, muốn xé hắn ra làm nhiều mảnh. Lâm Hy liên tục tăng giá, hắn phóng lao phải theo lao. Số tiểu tử, ngươi không nên quá mức, coi chừng chết quá khó coi. Mơ thanh hung ác của Ô Thiết Tà Tôn vang lên. Hừ, ta chính là không thích bị người khác uy hiếp, ngươi càng uy hiếp thì ta càng thêm mạnh bạo. 1.000.000 tiên la đan. Trong mắt Lâm Hy hiện ra ánh sáng lạnh. Thanh đồng tạp phiến của hắn là đoạt từ chỗ Lục Đức đạo nhân, không phải của mình. Xài thế nào cũng không đau lòng. Ngược lại Ô Thiết Tà Tôn trước mặt làm hắn khó chịu. Người tranh giành một hơi, Phật tranh giành một nén hương. Ô Thiết Tà Tôn khi dễ Lâm Hy cảnh giới thấp, muốn chèn ép hắn. Thật tình không biết Lâm Hy không thích như vậy chút nào. Hắn như hắn thật sự là kẻ cúi đầu trước kẻ mạnh thì lúc trước cũng không có chống lại đám người Long Băng Nhan làm gì. Ngươi vinh váo cái gì? Ta muốn dùng đan dược nện ngươi không xoay người được, đầu ngu xuẩn. 1.000.000 viên đan dược được báo ra, đám người chung quanh hít một hơi khí lạnh. 1.000.000 tiên la đan ở nơi này không phải ai cũng có thể lấy ra được. mấu chốt là mua đồ căn bản không cần dùng một vạn tiên la đan. Mà người có thể báo cái giá này không phải là kẻ bình thường. Một vạn tiên la đan cho dù là một ít khách quý cũng là con số không nhỏ. Ô Thiết Tà Tôn có chút khó thở, sắp hít thở không thông mà chết. Lâm Hy cũng không có công kích hắn, chỉ báo ra mấy con số cũng đã ép nội tâm của hắn như mang theo một tảng đá lớn. Tim đập cũng chậm lại. Ô Thiết Tà Tôn tuy thanh danh rất lớn, nhưng cũng không phải kẻ giàu có gì, cũng chẳng phải loại người phá của. Một vạn tiên la đan với hắn mà nói cũng là con số không nhỏ. Tối thiểu nhất không cách nào làm được như Lâm Hy mặt không đổi sắc. Chung quanh đã an tĩnh lại. Ai nấy đều nhìn ra được Lâm Hy đang cầm đan dược nện người, cố ý chọc Ô Thiết Tà Tôn khó chịu. Ô Thiết Tà Tôn lúc này đã trúng thiết bàn. Tiểu tử này thật khó quấn. Có người nói nhỏ. Những lời này giống như kim châm đâm thẳng vào tim của Ô Thiết Tà Tôn. Một vạn một ngàn tiên la đan. Đột nhiên Ô Thiết Tà Tôn kêu lên. Một vạn hai ngàn tiên la đan. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, không cần suy nghĩ báo giá. Lời vừa nói ra sắc mặt Ô Thiết Tà Tôn biến đổi. Đồng thời thần sắc trở nên khó coi, đồng thời biến sắc cũng có hoang mạc ngũ hồ. Đây chính là tiền đấy. Nhất định là tiền thuộc về bọn họ. Hồng Hồ, ngươi nhanh chóng chuẩn bị một chút. Không thể cho tiểu tử này tiếp tục tiêu tiền như vậy được. Bằng không chúng ta ngay cả canh cũng không có mà uống đấy. Thanh Hồ mặt đen kêu lên. Nờ. Hồng Hồ gật gật đầu, nhanh chóng rời khỏi. Bên cạnh Ô Thiết Tà Tôn cũng hiểu được quyết tâm của Lâm Hy. Hắn hoàn toàn hạ quyết tâm dù mình kêu bao nhiêu cũng phải ngăn chặn mình. Ở trước mặt mọi người ném mặt mũi đi. Ô Thiết Tà Tôn cũng không phải không cầm ra được một vạn hai ngàn tiên la đan, nhưng rất rõ ràng Lâm Hy sẽ báo giá tiếp. Như vậy không có ý nghĩa. Hơn nữa tốn một vạn hai ngàn tiên la đan mua đồ vật này quá không đáng. Ô Thiết Tà Tôn cũng cảm giác được khối sắt vụn kia hơi mê hoặc mà thôi. Cụ thể không cảm giác ra được có hữu dụng hay là không. Làm sao vì một thứ không rõ công dụng xuất huyết nhiều như vậy chứ, không đáng chút nào cả. Tuy Ô Thiết Tà Tôn quyết định không tăng giá, nhưng mà mặt mũi chắc chắn bị quét sạch rồi. Bị tiểu bối không có danh tiếng ở trước mặt mọi người nhục nhã. Mất mặt như vậy Ô Thiết Tà Tôn hận muốn giết ngay lập tức giết hắn. Tiểu bối, ngươi không tệ. Có thể bức Ô Thiết Tà Tôn ta tới tình trạng này thì ngươi là người đầu tiên. Đột nhiên trong mắt Ô Thiết Tà Tôn hiện ra nụ cười âm hiểm hai chấm. Nhưng mà cái giá này cũng quá lớn đấy. Bá, ai cũng không kịp phản ứng. Đột nhiên Ô Thiết Tà Tôn thò tay như thiểm điện bắt lấy bàn tay của Lâm Hy. Một chiêu này quá ngoài dự kiến, cho dù là Lâm Hy cũng không có đoán được. Tiểu bối tuổi trẻ khí thịnh là phải trả giá nhiều. Ô Thiết Tà Tôn một chiêu đắc thủ, rốt cuộc cười dữ tợn. Về sau nên nhớ kỹ giáo huấn này. Mơ thanh vang lên và đan điền của Ô Thiết Tà Tôn chấn động. Tà khí cuồn cuộn, theo cánh tay như vạn thu bôn đằng đánh vào cơ thể của Lâm Hy. Chiêu này âm độc đến cực điểm. Người ngoài căn bản không có nhìn ra cái gì. Căn bản không có nghĩ đến Ô Thiết Tà Tôn đã mượn cơ hội này đem tà khí đánh vào cơ thể của Lâm Hy. Tuyệt học của tà đạo đều dù gì âm độc, tuyệt học của Ô Thiết Tà Tôn chuyên tổn thương linh hồn. Trong lòng của hắn tức giận Lâm Hy làm cho hắn không hạ đài được. Muốn mượn cái nắm tay trong chớp mắt ăn mòn cơ thể, nội mạch và tổn thương linh hồn của Lâm Hy. Ô, Lâm Hy chỉ cảm thấy trong hai tai có âm thanh ruột khóc gào thét. Một cổ ý thức âm tà hóa thành lệ ruột tiến vào trong ý thức hải của hắn. Xung phong liều chết tiến thẳng tới trước. Nếu như bị đạo ý thức âm độc này tiến vào thức hải, linh hồn của hắn sẽ bị tổn thương. Ha ha ha, Lâm Hy cảm giác được trong ý thức có tiếng cười ha ha hai chấm. Ô Thiết Tà Tôn, lần tới con mắt nên sáng một chút. Tìm đúng người rồi ra tay. Ngươi ở trước mặt ta trêu đùa những công phu này là múa rìu qua mắt thợ rồi, đúng là đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Mơ thanh vang lên, Lâm Hy lại vận dụng vạn hoàng đồ. Chương 285 Hồng Hồ sống. Tiếng long ngâm to lớn. Một đạo long uy trùng thiên ở trong đầu Lâm Hy lao tới cắn nát ý thức của Ô Thiết Tà Tôn. Đồng thời đánh vào ức của Ô Thiết Tà Tôn. Oanh! Ô Thiết Tà Tôn lúc này giống như bị cự chùy vô hình nện vào đầu. kêu rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, thân hình loạng choạng lùi mấy bước, hai cổ máu đen từ trong mũi chảy ra ngoài. Ngươi! Ô Thiết Tà Tôn kinh sợ, ánh mắt nhìn qua Lâm Hy càng thêm khủng bố. Lâm Hy có thái cổ chân long hộ thể, khắc chế tất cả tuyệt học tà đạo, ma đạo. Ô Thiết Tà Tôn muốn dùng ám chiêu ám hại Lâm Hy quả thực là không biết sống chết, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta bảo ngươi cút, ngươi cho rằng ta chỉ đe dọa ngươi hay sao? Lâm Hy cười lạnh, năm ngón tay nắm chặt, oanh một tiếng, chân khí cuồn cuộn lập tức từ đan điền bắn ra ngoài. Liệt nhật chân hỏa đốt hết tất cả lập tức xâm nhập vào tà khí trong người Ô Thiết Tà Tôn. Đốt cháy không còn gì cả. Lâm Hy tu luyện liệt dương đại pháp có được liệt nhật quân vương phù chiếu, đạt được chiếu mệnh của hỏa chi quân vương. Ngay cả phù lục của luyện khí để lục trọng cũng bị đốt cháy không còn. Lúc trước Lâm Hy còn giết được cả Dược Vương Lão Tổ thì xá gì Ô Thiết Tà Tôn còn không bằng Dược Vương Lão Tổ. Đều là luyện khí để lục trọng phù lục kỳ, tu vi của Dược Vương Lão Tổ còn cao hơn Ô Thiết Tà Tôn nhiều. Lâm Hy dám đối nghịch với Ô Thiết Tà Tôn cũng không phải là xúc động nhất thời, hoặc là thiếu niên tranh giành khí phách, mà là chắc biết Ô Thiết Tà Tôn không phải đối thủ của mình. Ô Thiết Tà Tôn chỉ là xem chuẩn Lâm Hy còn trẻ tuổi, tu vi không cao, không có danh tiếng. Lại không ngờ Lâm Hy lại đạt được truyền thừa đạo nho thượng cổ chính thống, căn bản không dùng lẽ thường mà đo đếm được. Oanh! Thái cổ long nguyên bàng bạc phối hợp với chân hỏa của liệt nhật quân vương tạo thành hai dòng thác cuồn cuộn giao thoa lẫn nhau. Lại từ cánh tay của Lâm Hy đánh vào cánh tay của Ô Thiết Tà Tôn. Cho dù là thái cổ long nguyên hay liệt nhật chân hỏa đều là thứ chí xương chí cương, cực kỳ khắc chế chân khí tà đạo của Ô Thiết Tà Tôn loại. Ô Thiết Tà Tôn cảm giác toàn bộ cánh tay phải của mình giống như đang bốc cháy dữ dội. Tiểu bối, ngươi dám? Ô Thiết Tà Tôn gầm lên một tiếng, vội vàng điều khiển chân khí tà đạo toàn thân xoắn xếp cùng chân khí của Lâm Hy. Dù sao hắn là cường giả luyện khí để lục trọng phù lục kỳ, muốn ngăn cản chân khí Lâm Hy xâm nhập làm quá dễ dàng. Nhưng không ngờ chân khí của Lâm Hy lại có thể xâm nhập vào bả vai của hắn. Hừ, trong nội tâm Lâm Hy hừ lạnh một tiếng. Nếu như Ô Thiết Tà Tôn cho rằng làm như vậy là có thể ngăn cản hắn là sai lầm rồi. Tâm niệm khẽ động, thiên lôi chân khí vừa mới có chút thành tựu vẫn chuyển tùy ý, trong nháy mắt đã từ trong đan điền lao ra ngoài, xuyên thấu qua cánh tay và tiến vào cơ thể Ô Thiết Tà Tôn. Thiên lôi chính là vạn linh chi lôi, cực kỳ bá đạo. Trừ công kích sắc bén, tính chất bạo tạc khó điều khiển, hơn nữa còn có được tính xuyên thấu cường đại. Ầm ầm, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên. Đột nhiên Ô Thiết Tà Tôn lùi lại mấy bước, rốt cuộc cũng thoát khỏi dây dưa với Lâm Hy. Cánh tay phải của hắn mềm nhũn rũ xuống, rõ ràng là bị Lâm Hy phế đi. Soạt, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều ăn cả kinh. Làm sao có thể? Ô Thiết Tà Tôn lại thua. Trong đám người có Hồng Hồ vừa đi tới, còn cách hai người không bao xa, đột nhiên đồng tử co rút lại, khó tin tưởng nhìn qua Lâm Hy. Ô Thiết Tà Tôn là nhân vật nào? Hoang Mạc Ngũ Hồ quá rõ ràng thằng này. Trong tán tu có thể đạt tới luyện khí để lục trọng phù lục kỳ không kẻ nào là đơn giản. Hoang Mạc Ngũ Hồ tuy không tới mức sợ Ô Thiết Tà Tôn, nhưng ít nhất cũng có kiêng kỵ. Như không cần thiết chắc chắn không dây dưa với loại người này. Dùng năng lực của Ô Thiết Tà Tôn chắc chắn là mạnh hơn tiểu tử trước mặt nhiều lắm. Nhưng mà trong thời gian ngắn lại không cách nào chiếm được tiện nghi, ngược lại còn ăn hại chịu thiệt. Điều này làm cho Hồng Hồ cũng phải giật mình. Ô Thiết Tà Tôn bị sao thế? Hắn là cường giả luyện khí lục trọng phù lục kỳ nha, tại sao lại ăn thiệt thòi? Làm sao có thể? Tiểu tử kia mới bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ có người nào đó âm thầm trợ giúp hắn? Không trách được, tiểu tử này dám đối nghịch với Ô Thiết Tà Tôn thì chắc chắn phải có át chủ bài. Thua trong tay tiểu tử không chút danh tiếng thế này, mặt mũi của Ô Thiết Tà Tôn đã mất sạch. Những người chung quanh không ngừng nghị luận, cảm thấy khiếp sợ với kết quả trước mặt này. Ô Thiết Tà Tôn nghe những lời châm chọc khiêu khích chung quanh, sắc của hắn lúc trắng lúc xanh trướng lên như màu gan heo. hắn là nhân vật thành danh từ lâu, lúc này lại thua trong tay tiểu tử không chút danh tiếng nào thì làm sao chịu nổi. Hắn đang định nói vài câu ngoan thoại thì đột nhiên trước mặt có một tấm kim loại bắn ra giống như mũi tên, bắn vào mặt đất trước người của Ô Thiết Tà Tôn. Đây là tấm thẻ kim loại rộng chừng hai ngón tay. Trong nháy mắt bắn ra khỏi tay của Lâm Hy thì cắm sâu vào mặt đất, phát ra âm thanh kim loại thanh thúy. Ô Thiết Tà Tôn vô ý thức nhìn qua. Lúc nhìn thấy chữ trên mặt tấm kim loại thì tâm thần của Ô Thiết Tà Tôn chấn động như bị sét đánh trúng. Thần Tiêu Tông, ngươi là... Trong mắt Ô Thiết Tà Tôn tràn đầy chấn động. Rốt cuộc hắn đã biết được chỗ dựa của thanh niên trước mặt là gì rồi. N. Lâm Hy nhìn qua Ô Thiết Tà Tôn và hơi gật đầu. Năm ngón tay của Lâm Hy mở ra và dùng hư không nhiếp vật. Trước khi mọi người chung quanh nhìn rõ tấm kim loại này là cái gì thì lập tức thu vào trong tay áo. Sắc mặt Ô Thiết Tà Tôn lúc trắng lúc xanh. Đang định nói cái gì đó nhưng thân hình khẽ động đẩy đám người ra nhanh chóng rời đi. Ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám nói. Loại người như tán tu dù mạnh hơn nữa cũng không cách nào so được với đệ tử đại tông phái. Ô Thiết Tà Tôn cho rằng Lâm Hy chỉ là kẻ trẻ tuổi khí thịnh cô lậu quả văn, không biết trời cao đất rộng. Nhưng hắn không ngờ Lâm Hy có lai lịch lớn như thế này. Thần Tiêu Tông trong tiên đạo đại thế giới có bài danh thứ hai, tán tu tà đạo như hắn không thể nào so sánh được. Đệ tử tông phái tiên đạo không ai là kẻ đơn giản. Hôm nay giết kẻ này thì ngày mai chắc chắn sẽ có tên trên bảng nhiệm vụ truy nã của thần Tiêu Tông. Thiếu niên trước mặt có lẽ tu vi không cao nhưng hắn lại có địa vị lớn. Ô Thiết Tà Tôn đã hiểu mình không thể làm gì được Lâm Hy. Lúc này không đi còn ở lại chịu mất mặt làm gì. Lâm Hy cong ngón tay búng lệnh bài chứng minh thân phận đệ tử chính thức của thần Tiêu Tông sau đó thu lại thật nhanh. Động tác nhanh tới mức không thể tưởng tượng được. Thậm chí rất nhiều người chưa kịp phản ứng và phát hiện ra đó là thứ gì. Nhưng thấy cảnh Ô Thiết Tà Tôn không dám đánh sắm và lặng lẽ rời đi thì cảm thấy không tưởng tượng nổi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tính tình của Ô Thiết Tà Tôn tốt như vậy từ lúc nào thế? Rốt cuộc tấm kim loại kia là thứ gì? Tuy trong lòng mọi người hiếu kỳ, nhưng Ô Thiết Tà Tôn rời đi không dám quay đầu lại chính là sự thật. Một hồi xung đột chấm dứt quá khôi hài, hoàn toàn vượt qua dự đoán của mọi người. Thế nào đây? 12,000 tiên la đan chúng ta giao dịch thôi. Lâm Hy quay đầu nhìn qua tán tu bán hàng. Tán tu Diêm Chiêu Ẩm nghe Lâm Hy nói thì khôi phục tinh thần lại. Ô Thiết Tà Tôn là nhân vật giết người không chớp mắt trong giới tán tu cứ như vậy mà bỏ đi. Làm cho Diêm Chiêu Ẩm giật mình, nhưng với hắn chuyện này chính là chuyện tốt. Vì tiểu hương đệ này, ta cũng không có lấn ngươi làm gì. 12,000 tiên la đan đã vượt qua giá trị hàng hóa của ta. Ngươi chỉ cần bỏ ra 8,000 tiên la đan là được, mọi người là bằng hữu. Diêm Chiêu Ẩm cười cười, hắn không dám cầm 12,000 tiên la đan của Lâm Hy. Buôn bán trong tiên đạo đại thương minh phải có chút nhãn lực mới được. Thiếu niên trước mặt nhìn thì rất trẻ, rất lạ mặt. Hiện giờ có thể làm Ô Thiết Tà Tôn mất sạch mặt mũi còn ăn thiệt thòi không nhỏ nhưng chẳng dám kêu lên một tiếng. Diêm Chiêu Ẩn biết được lai lịch của thiếu niên này chắc chắn không nhỏ. Bỏ ra chút lợi ích mà có thể kết giao bằng hữu với người thế này đối với Diêm Chiêu Ẩn mà nói là buôn bán lời to. Hơn nữa 8,000 tiên la đan so với cái giá ban đầu của hắn còn cao hơn nhiều lắm. A, Lâm Hy nhìn qua Diêm Chiêu Ẩn trong mắt hơi có chút kinh ngạc. Thương nhân chính là loại người không lợi không làm. Diêm Chiêu Ẩm lúc đầu còn muốn đầu cơ trục lợi, treo giá thật cao mà không bán. Nhưng hiện tại lại ngại tiền quá nhiều đã làm Lâm Hy ngạc nhiên. Trong nội tâm Lâm Hy cũng sinh ra chút hảo cảm với thằng này. Ta đã nói 12,000 chính là 12,000. 12,000 dù hơi nhiều nhưng chưa hẳn ta ăn thiệt thòi đâu. Lâm Hy cười lắc đầu đưa tạp phiến tới trước. Nếu như ngươi thật sự cảm thấy chiếm tiện nghi của ta, vậy thì lưu ý giúp ta một chút đi. Xem trong tiên đạo đại thương minh có người bán tài liệu lôi hệ hay không. Nếu như phát hiện thì giúp báo lại giúp ta, ta mua được hàng sẽ có hồi báo cho ngươi. Lâm Hy nói, tiên đạo đại thương minh cách thần Tiêu Sơn không gần. Lâm Hy không có quá nhiều thời gian chạy qua chạy lại hoặc dừng chân ở tại tiên đảo Đại Thương Minh. Nếu có người ở chỗ này hỗ trợ lưu ý giúp thì quá tốt. Hơn nữa thương nhân có quan hệ của thương nhân, tìm đồ vật dễ dàng hơn so với người bình thường nhiều. À, thì ra ngươi là Lôi hệ luyện khí sĩ. Ánh mắt Diêm Chiêu ẩm chớp chớp, sau đó hắn cười rộ lên. Không có vấn đề. Ngươi cần tài liệu lôi hệ thì ta vừa vặn biết rõ có mấy tán tu bán ra, đang cầm giữ một ít tài liệu lôi hệ. Bọn họ qua mấy ngày sẽ đi tới nơi này. Nếu như ngươi muốn thì ta sẽ chào hỏi giúp cho. Lưu những món hàng này lại cho ngươi. Cũng bước đi công đoạn chào bán ở nơi này. Ngươi xem thế nào? Chương 286 lai lịch không nhỏ ở, vậy thì quá tốt. Con mắt Lâm Hy sáng ngời. Sau đó lại mừng rỡ lên. Hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi. Không ngờ Diêm Chiêu ẩn lại biết được tin tức của tài liệu lôi hệ thật sự. Hai người đều có ý kết giao với nhau. Sau khi báo tính danh và bắt chuyện thêm một lúc, người chung quanh thấy hai người bắt đầu nói chuyện sinh ý thì không còn chuyện náo nhiệt mà xem nữa, đều tán đi. Dòng người khôi phục bình thường. Ở trong tiên đảo Đại Thương Minh xung đột như vậy chỉ là chuyện nhỏ, qua mấy ngày thì mọi người sẽ quên ngay. Lâm Hy và Diêm Chiêu ẩm nói chuyện một hồi cũng hiểu được người này tuy là thương nhân, mà thương nhân là kẻ trục lợi. Nhưng hắn là kẻ có nguyên tắc của mình, không phải kẻ lòng tham không đáy. Bắt chuyện một lát và hoàn thành giao dịch, Lâm Hy liền đi ra ngoài chuẩn bị mua thêm ít đồ cho mình dùng. Nhưng hắn còn chưa đi được bao xa thì trước mặt có một thân ảnh màu hồng chặn đường. Tiểu huynh đệ, ngươi đi đâu vậy? Tỷ tỷ tìm ngươi thật lâu rồi đấy, có biết không? Mơ thanh này nghe rất ngọt ngào. Do Lâm Hy đi nhanh cho nên đụng vào bầu ngực sữa. Mà thân ảnh này rất tự nhiên ôm cánh tay Lâm Hy. Bầu ngực sữa hữu ý vô ý cỏ qua cỏ lại cánh tay Lâm Hy. Cảm giác co giãn 10 phần xuất hiện trong lòng Lâm Hy. Lâm Hy ngẩng đầu lên nhìn qua thân ảnh xinh đẹp này, là nữ tử thiên kiều bá mị cao gầy ôm tay của mình. Nữ tử này vuốt búi tóc, môi son đỏ chót tỏa ra mị lực cường đại. Váy dài bằng lụa hồng ôm sát thân thể, dung nhan tinh tế tỏa ra hấp dẫn thật mạnh mẽ giống như khiêu khích nhân tâm. Đột nhiên có nữ tử thiên kiều bá mị chủ động ôm ấp mình. Hữu ý vô ý câu dẫn khiêu khích dục hỏa bản thân. Đàn ông nào bị quấn cũng cảm thấy thân thể nhũn ra và nội tâm nóng rực. Nhưng đáng tiếc Lâm Hy không thuộc loại người này. Vị tiểu thư này, ngươi nhận sai người rồi, ta không có quen ngươi đâu. Lâm Hy nhìn qua nữ tử trước mặt, khóe miệng như cười mà không cười nói một câu. Khanh khách, hiện tại chẳng phải đã quen rồi sao? Hồng Hồ vuốt cánh tay Lâm Hy, một cái nhíu mày, một nụ cười đều tỏa ra dụ hoạt mạnh mẽ. Ha ha ha! Hồng Hồ bắt đầu phát tao rồi. Biên giới khu giao dịch có bốn hồ khác đang tụ tập lại cười nói ha ha. Ha ha, đây vốn là bản tính của nàng ta. Vừa nhìn thấy Tiểu Bạch Kiểm thì chuẩn bị sửa sang lại dung nhan. Hắc hắc, đúng là muốn thu nàng ta lên giường, chỉ tiếc nàng không thèm chúc ta. Mấy tên còn lại của Hoang Mạc Ngũ Hồ cười to lên. Tuy Hồng Hồ là nữ tử, tu vị lại không thấp, ra tay càng tàn nhẫn. Trong ngũ hồ trừ Thanh Hồ thì không còn ai thu thập nàng được cả. Tốt, những lời này không nên cho Hồng Hồ nghe được. Bằng không nàng chắc chắn sẽ gọt sạch mệnh căn của các ngươi đấy. Thanh Hồ cũng cười rộ lên, phất phất tay hai chấm. Chuẩn bị một chút, đợi sau khi Hồng Hồ lừa gạt tiểu tử này tới biên giới khu giao dịch thì tới phiên của chúng ta. Chúng ta sẽ vây hắn vào giữa và đưa tới địa phương khác. Vâng, đại ca. Mấy người khác gật đầu. Bọn người Thanh Hồ đứng dậy và chuẩn bị hành động thì đột nhiên lúc này có cánh tay từ phía sau đưa ra, nhẹ nhàng vỗ vai của Thanh Hồ hai cái. Thần sắc Thanh Hồ biến đổi, gân xanh trên mặt co rút lại. Hắn đã giận tím mặt. Hắn ghét nhất là có người vỗ vai hắn từ phía sau. Đồ hỗn chứng, muốn tìm cái chết đây mà. Thanh Hồ tức giận quát lên một tiếng và quay đầu lại. Đang muốn tức giận mắng chửi thì nhìn thấy người sau lưng là ai. Hắn hiện giờ giống như có ai đó bóp cổ, không nói được ra lời. Là ngươi? Thanh Hồ kinh nghi nhìn qua người phía sau. Đây là nam tử trung niên, gương mặt đang mỉm cười hòa ái rất ấm áp, giống như vĩnh viễn sẽ không tức giận. Mấy người khác nhìn thấy kẻ tới thì biến sắc. Hoang mạc ngũ hồ sát tính trùng thiên, từ trước đến nay không kiêng kỵ gì cả, cũng không sợ ai. Làm cho mấy người bọn họ kiêng kỵ chính là quần áo và trang sức trên người của nam tử này. Đó là đạo bào của tiên đạo Đại Thương Minh. Nam tử trước mặt nhìn qua có dáng điệu ngây thơ không đáng sợ, nhưng hắn lại là người của tiên đạo Đại Thương Minh. Hoang mạc ngũ hồ kiếm cơm ở đây mỗi ngày, người khác chắc chắn là không bán mặt mũi, nhưng người của tiên đạo Đại Thương Minh thì không thể không kiêng kỵ vài phần. Nếu như tiên đạo Đại Thương Minh đưa ra một tờ thu trục lệnh thì bọn họ chắc chắn phải đi ra khỏi thành mà kiếm ăn. Ngươi có ý gì? Tuy chúng ta làm việc không sạch sẽ, nhưng cũng không có phá hư quy củ của tiên đạo Đại Thương Minh. Thanh Hồ xanh mặt. Hoang mạc ngũ hồ từ trước tới nay đối với người của tiên đạo Đại Thương Minh tôn thờ quy tắc không tiếp xúc lẫn nhau. Nước giếng không phạm nước sông, tiên đạo Đại Thương Minh chủ động tìm bọn họ thì chắc chắn không phải chuyện tốt. Ha ha, nam tử trung niên T.U.V.Q.Q.O.I. cười lắc đầu, nói hai chấm. Các ngươi hiểu sai ý rồi. Ta chỉ tới đây truyền lời mà thôi. Cũng không phải ta tìm các ngươi, là lão quản gia. Nghe được ba chữ lão quản gia thì tứ hồn như bị ngũ lôi oanh đỉnh, hoảng sợ biến sắc. Người lăn lộn trong tiên đạo Đại Thương Minh không ai không biết lão quản gia. Ngươi có thể không biết vạn ma lính, không biết Thái Nguyên Cung, nhưng mà trong thành trì này tuyệt đối không thể không biết lão quản gia. Trong tòa thành trì này thì lời của lão quản gia chính là khôn vàng thước ngọc, hắn là chúa tể chính thức của tòa thành này. Hoang mạc ngũ hồ là cường giả tiếng tăm lừng lấy trong giới tán tu, nhưng so với lão quản gia thì kém quá xa. Lão quản gia chỉ cần nói một câu là có thể làm bọn họ sống không được yên ổn. Lão quản gia bảo ta nói cho các ngươi biết mục tiêu lần này không thể động vào. Nam tử trung niên mỉm cười nói ra. Tuy trên mặt đang tươi cười nhưng ý xấu đằng sau lại là chém đinh chặt sắt, không cho phép trái lời. Đây là ý gì? Chẳng lẽ tiên đạo Đại Thương Minh bắt đầu có quy củ nhúc tay vào chuyện của người khác sao? Thanh Hồ đứng đầu ngũ hồ, trong mắt hiện ra hào quang bén nhọn, tức giận nói một câu. Hắn muốn biết rõ ràng tiên đạo Đại Thương Minh đang nói mục tiêu mà bọn họ đang nhìn chằm chằm hiện giờ hay là nhắm vào tất cả mọi người. Nếu là tất cả mọi người thì chuyện này không bình thường. Hắc hắc, ta chỉ nói như vậy thôi, nếu như các ngươi có ý kiến thì đi tìm lão quản gia lý luận. Nam tử trung niên cong tay lên, nghiêng mặt có ý nghĩa ta đã nói xong. Thanh Hồ hơi trầm tư, lập tức phất phất tay. Một người bên cạnh hiểu ý, lập tức đi lên phía trước và nhét đồ vật vào trong tay của nam tử trung niên này hai chấm. Chút thành ý nho nhỏ, mong vui lòng nhận cho. Ha ha, nam tử trung niên cười rộ lên, một bộ dáng các ngươi rất biết điều. Đều kiếm ăn ở nơi này, mọi người ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp. Ta cũng chỉ điểm các ngươi một chút. Nam tử trung niên chỉ qua Lâm Hy ở phương xa, cười nói hai chấm. Biết rõ lai lịch dê béo mà các ngươi nhắm vào hiện giờ không? Kính xin đạo huyên chỉ giáo. Thanh Hồ lúc này hạ thấp tư thái. Hắc hắc, cái khác ta khó nói, nhưng mà chuyện này vẫn nên nhắc nhở các ngươi một chút. Lần này nhãn lực của các ngươi quá kém. Các ngươi động ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại động vào người của tiểu thư. Hắc hắc, thiếu niên này nếu xảy ra chuyện gì đó, chỉ sợ mấy người các ngươi ngày mai sẽ nắm ở bên ngoài thành đấy. Cái gì? Hắn là người tiểu thư. Hoang mạc ngũ hồ lập tức biến sắc. Vẻ mặt biến sắc vô cùng khó coi. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng giống như vừa đi dạo qua dược môn quan. Trong tiên đạo Đại Thương Minh có một tấm kỵ. Đắc tội ai cũng ngàn vạn lần không được đắc tội tiểu công chúa của tiên đạo Đại Thương Minh. So sánh thì thà đắc tội lão quản gia cũng không được đắc tội tiểu công chúa. Phàm là người đắc tội tiểu công chúa cơ bản không sống qua ngày hôm sau. Đây cũng không phải nói tiểu công chúa cùng hung cực ác. Hoàn toàn trái lại, tiểu công chúa tính cách vô cùng tốt, cũng dễ tiếp xúc. Đã từng có rất nhiều cường nhân tà đạo cùng hung cực ác muốn bắt người cướp của tiên đạo Đại Thương Minh, mượn nhờ tiểu công chúa đòi tiền chuộc từ tiên đạo Đại Thương Minh. Nhưng mà ngày hôm sau những kẻ này đều nằm ở bên ngoài thành, tử trạng cực kỳ thê thảm. Mà ra tay giết người chính là người của tiên đạo Đại Thương Minh. Những cường nhân tà đạo này trên người có đủ loại vết thương, có chính đạo, có tà đạo, có ma đạo, thậm chí còn có yêu tộc. Mà mọi người đều biết tiên đạo Đại Thương Minh cho phép người ma đạo, tà đạo tới mua tài liệu, nhưng bản thân tuyệt đối không tuyển nhận người của tà đạo, ma đạo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tiên đạo đại phái dễ dàng tha thứ tiên đạo Đại Thương Minh tồn tại. Trong tiên đạo Đại Thương Minh vẫn lưu truyền một cách nói: ai đắc tội tiểu công chúa chính là đắc tội toàn bộ người trong tòa thành này. Đại An không lời nào cảm tạ được. Lần này là huyên để chúng ta mắt chó không thấy Thái Sơn, không nghĩ tới dám chọn chúng người của tiểu công chúa. Kính xin đạo huyên nói tốt vài câu, huyên để chúng ta lập tức đi ngay. Vẻ mặt Thanh Hồ đầy hoảng sợ nói ra: ha ha, chuyện này chỉ cần các ngươi nhớ là được. Nhớ kỹ, lão quản gia cũng không muốn vì công tử kia biết chuyện này, các ngươi phải bảo thủ bí mật. Nam tử trung niên nhã nhở. Thanh Hồ nhíu mày và trên mặt đầy vẻ mê hoặc, nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều thêm. Ứng một tiếng, lập tức đi vào trong đám người. Bọn họ đi vào tiên đạo Đại Thương Minh kéo Hồng Hô đang dây dưa Lâm Hy ra ngoài. Tiểu đệ đệ đi cùng tỷ tỷ đi, chúng ta ra ngoài thân cận với nhau nào. Bầu ngực sữa đầy đặn của Hồng Hồ không ngừng cọ lên cánh tay của Lâm Hy, dùng mị hoặc Lâm Hy đi ra ngoài. Chương 287 thứ nguyên tiểu tiên đại A. Lâm Hy tùy ý cho Hồng Hồ lôi kéo, hắn không thèm quan tâm tới. Ta nhìn ngươi không phải là muốn thân cận với ta, là muốn thân cận tài phú của ta mà thôi. Cánh tay của Lâm Hy cầm tạp phiến đưa lên trước mặt Hồng Hồ. Hồng Hồ trước kia thiên kiều bá mị thế nào, khi nhìn thấy tạp phiến này thì nội tâm như bị kim châm. Lập tức thu hồi dáng tươi cười lại, thân hình giãy rua đẩy Lâm Hy ra. Tiểu tử, ngươi sớm biết như vậy rồi sao? Trong mắt Hồng Hồ bắn ra một đạo hàn quang, lúc này làm gì còn chút mị hoặc nào, chỉ giống như bò cạp đục. A, lúc ta vừa tới thì đám người các ngươi đã nhìn chằm chằm vào ta rồi. Nếu ta không phát hiện ra thì toàn bộ tu luyện của ta ném lên thân chó cả. Lâm Hy vừa nói vừa cười, cũng không vì thái độ của Hồng Hồ mà biến hóa. Hồng Hồ nhìn qua Lâm Hy, ánh mắt lập lòe bất định hai chấm. Ta đúng là xem nhẹ ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi còn có tâm cơ bực này. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Hồ đã thay đổi thái độ với Lâm Hy. Từ trước tới nay hoang mạc ngũ hồ cướp bóc quá nhiều người, chưa từng bởi vì ngoài ý muốn nho nhỏ mà buông tha mục tiêu. Ngươi đã biết rõ thì tốt rồi, giao ra tạp phiến ra đây, hoặc là ngày mai xác của ngươi sẽ nằm ở giã ngoại. Đừng tưởng rằng cho Ô Thiết Tà Tôn ăn chút thiệt thòi thì có thể khoe khoan với tỷ tỷ ta đây. Hoang mạc ngũ hồ chúng ta cũng không phải loại hàng như Ô Thiết Tà Tôn đâu. Ngươi nói Ô Thiết Tà Tôn ra thích đơn đả độc đấu, mà các ngươi thích quần ẩn chứ gì? Lâm Hy cười nói. Hồng Hồ xấu hổ biến sắc, lạnh lùng nói hai chấm. Xem ra ngươi cứng mềm không ăn, đắc tội ngũ hồ chúng ta. Hồng Hồ đừng nói. Mơ thanh quen thuộc từ phía sau vang lên. Hồng Hồ còn chưa kịp phản ứng thì hai cổ khí tức quen thuộc một trái một phải lập tức kẹp nàng vào giữa. Chính là hai hồ khác trong hoang mạc ngũ hồ. Thanh Hồ, ngươi tới vừa vặn, tiểu tử này. Trong mắt Hồng Hồ vui vẻ, một ngón tay chỉ qua Lâm Hy, muốn Thanh Hồ hỗ trợ động thủ. Tiểu huynh đệ thực xin lỗi, tiểu muội của ta vừa uống hai cân rượu vàng, hồ ngôn loạn ngữ, không biết bản thân mình đang nói cái gì. Thanh Hồ đi đến trước mặt Lâm Hy chắp chắp tay, vẻ mặt tươi cười. Lão đại. Hồng Hồ nhìn một màn này thì đầu óc trống rỗng, trực tiếp hóa đá. Rốt cuộc là đang diễn trò gì? Cho dù tiểu tử này có chút lai lịch đi nữa, dùng thân phận của Thanh Hồ cũng không ăn nói khép nép như vậy nha. Vậy sao? Lâm Hy mỉm cười, con mắt mở to nhìn qua. Thái độ của hoang mạc ngũ hồ quả thật quá kỳ quặc. Hắn vừa mới bị Hồng Hồ cuốn lấy từ từ đi ra biên giới của khu giao dịch, chỉ mơ hồ nhìn thấy người của tiên đạo Đại Thương Minh đi qua bên kia. Thanh Hồ, ngươi đang làm cái gì vậy? Hồng Hồ kêu lên. Hồng Hồ, câm miệng. Thanh Hồ giống một câu, lúc này quay đầu lại mỉm cười. tiểu huynh đệ, chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, lần tới gặp lại. Mơ Thanh vừa dứt lại sợ Hồng Hồ gây ra chuyện gì đó, lập tức kẹp lấy Hồng Hồ vội vàng đi ra ngoài. Thanh Hồ, ngươi điên sao? Thật vất vả mới gặp được dê béo, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Trong dòng người Hồng Hồ vô cùng tức giận quát lên. Đừng nói dê béo cái gì. Đắc tội tiểu tử này sợ rằng ngày mai xác chúng ta sẽ nằm ở ngoài thành đấy. Sắc mặt Thanh Hồ trầm trọng. Cái gì? Hồng Hồ dừng giãy giụa, mở to hai mắt không dám tin vào lỗ tai của mình. Hắn là người của tiểu công chúa. Thanh Hồ chỉ cần nói một câu là khiến Hồng Hồ an tĩnh lại. Sau đó Thanh Hồ nói lại chuyện của nam tử trung niên vừa nhắc nhở cho nàng nghe. Khi nghe xong những lời này, Hồng Hồ dùng mình, trong mắt hiện ra nét e ngại. Nàng không thể ngờ thiếu niên nhìn trẻ tuổi lại đi một mình kia có địa vị lớn như vậy. Đừng nói đi nhanh Ken. Ô Thiết Tà Tôn không biết sống chết tranh giành đồ vật với người ta, hại hắn tốn nhiều hơn mấy ngàn tiên la đan. Nếu việc này truyền ra ngoài thì đoán chừng ngày mai chúng ta sẽ nhìn thấy thi thể lão già này ở ngoài thành đấy. Thanh Hồ nói. Nếu không phải hành động trễ một chút và được tiên đạo đại thương minh cảnh cáo, năm người bọn họ sẽ đi lên ăn cướp người này rồi. Nếu như làm như vậy thì không chừng sáng ngày mai xác của bọn họ không biết chừng nằm trong cái mương nào đó ngoài thành. Thanh Hồ nghĩ tới đây càng hoảng sợ. Chỉ qua một lúc hoang mạc ngũ hồ đã rời khỏi lầu ba, quả thực là như tránh ôn dịch tránh né Lâm Hy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hy sờ đầu suy nghĩ một hồi. Thái độ của đám người này trước và sau quả thật khác biệt như trời và đất. Bỏ qua, nên đi xem thứ khác. Lâm Hy lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Sớm muộn gì cũng tới thì hắn chẳng quan tâm. Tâm niệm khẽ động và dùng thái độ lạnh nhạt đi nhìn các tài liệu bày bán. Phía sau hắn tán tu Diêm Chiêu ẩn vẫn quan sát bên này. Hoang mạc ngũ hồ từ trước đến nay không kiêng kỵ gì, giết người quá nhiều. Bây giờ sợ hắn như vậy, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Diêm Chiêu ẩm cao mày suy nghĩ. Hắn không cho rằng hoang mạc ngũ hồ là đám ngươi nhát gan sợ phiền phức. Xem ra tiểu huynh đệ này có lai lịch không nhỏ rồi. Trong chốc lát xuống dưới hỏi thăm xem xảy ra chuyện gì. Diêm Chiêu ẩm thầm nghĩ trong lòng. Có tâm tư này nên Diêm Chiêu ẩm thu hồi ánh mắt, không hề để ý tới. Trong khu giao dịch bán đồ vật muôn màu muôn vẻ, nhưng mà cơ bản không có thứ Lâm Hy cần. Ngũ thải sơn nhạc kỳ, 4 vạn tiên la đan, tiểu huynh đệ muốn hay không? Một gã tán tu ló đầu ra nhiệt tình kêu lên. Đa tạ, ta không cần. Lâm Hy mỉm cười lắc đầu. Trong thanh đồng tạp phiến của hắn còn hơn 4 vạn tiên la đan. Muốn mua một kiện ngũ thải pháp khí, mua phải là thứ tốt nhất. Nhưng mà hắn đã quyết định tế luyện 9 hỏa chân long cháo, cũng không cần tiêu tiền trên thứ này. Huống chi ngũ thải sơn nhạc kỳ là thổ thuộc tính, cũng không hợp thuộc tính với hắn. Tiền sử dụng rồi sẽ ít đi, tiền vĩnh viễn không kẻ nào ngại nhiều. Điểm này bất kể là trong tôn phái tiên đạo hay là ở tiên đạo đại thương minh đều như nhau. Lâm Hy tu luyện lôi tông đại pháp đạt chút thành tựu, đừng nói đại viên mãn, khoảng cách đại thành còn kém thật xa. Cần phải mua nhiều tài liệu lôi hệ. Đây là cái đồng không đáy, bao nhiêu tiên la đan cũng không đủ. Thứ nguyên tiểu tiên đại, 3 vạn tiên la đan. Sau quầy hàng có người giao hàng, trên tay cầm một túi đan màu vàng. Cái túi không lớn, chỉ dài chừng 1 xích, tỏa ra kim quang từng trận, vô cùng lóng lánh. Đây là thứ nguyên tiểu tiên đại. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, dừng bước lại. Thứ này hắn thấy có giới thiệu trong tiên đạo đại thế giới, nhưng mà chính thức nhìn thấy mới lần đầu tiên. Cả thứ nguyên tiểu tiên đại nhìn qua tiên khí rất nhiều, tỏa ra tiên khí nồng đậm. Trung quy U A Nơ Hơn T Hơn U Vinh Quy Quy. Nguyên tiểu tiên đại còn có từng sợi màu vàng thô to, nhìn qua vô cùng thần bí. Vị đạo huynh này, xin hỏi một chút, thứ nguyên tiểu tiên đại của ngươi có thể sức chứa bao nhiêu? Lâm Hy lên tiếng hỏi. Ha ha, tiểu huynh đệ thật tinh mắt. thứ nguyên tiểu tiên đại này ta thỉnh cầu đệ tử chân truyền của Tiên La phái luyện chế. Ngươi nói có thể chứa bao nhiêu, hắc hắc, cũng không sợ nói cho ngươi biết. Ngươi đừng nhìn thứ này nhỏ, dung lượng của nó không nhỏ đâu. Thứ này trừ vật còn sống không thể chứa vào, những thứ còn lại đều chứa được cả. Cho dù ngọn núi lớn cũng có thể chứa vào trong. Luyện khí sĩ bán thứ nguyên tiểu tiên đại có sâu quai nón, nói chuyện âm thanh ồm ồm, giọng nói to như tiên chun. Lâm Hy trầm tư không nói, trong mắt hiện ra nhiều ý niệm. Hiện giờ Lâm Hy thiếu những đồ vật không gian như thứ nguyên tiểu tiên đại này. Lần trước từ Song Lô tiểu địa ngục trở về mang theo một bao lớn, vô cùng vướng víu. Hơn nữa nhiệm vụ tông phái của Thần Tiêu Tông cần vật phẩm thường thường thể tích đều rất lớn. Nếu như có không gian tạo vật thì qua lại quá thuận tiện. Điểm này Lâm Hy đã cảm nhận được. Nhưng mà cái giá 3 vạn tiên la đan cũng không rẻ. Hơn nữa thứ nguyên tiểu tiên đại bản thân là do thứ nguyên tiểu tiên thuật tế luyện mà thành. Đợi khi Lâm Hy đạt tới tiên đạo kỳ tế luyện thứ nguyên tiểu tiên đại không thành vấn đề. Mang 3 vạn tiên la đan phí ở chỗ này thật sự làm người ta khó quyết định. Dù sao đây là 1.800 vạn điểm công huân nha, cũng không phải số lượng nhỏ. Nếu như đổi thành đan dược thì 3 vạn tiên la đan đủ cho Lâm Hy bước vào khí tiên kỳ. Thế nào tiểu huynh đệ, muốn mua sao? Ánh mắt Lạc Tai Nam chờ mong. Quá đắt, 3 vạn tiên la đan không phải số lượng nhỏ. Có nhiều đan dược như vậy đủ cho ta tăng cảnh giới rồi, Lâm Hy nói. Hắc hắc, ngươi tăng lên một cảnh giới thì có thể luyện được thứ nguyên tiểu tiên đại sao? Thứ này quý là quý ở điểm này. Ta cũng không gạt ngươi, muốn tế luyện thứ nguyên tiểu tiên đại cần có không ít không gian thạch, còn có vân miên ti. Nhìn thấy mấy thứ như mây trôi này không, là thứ thúc dục vân miên ti sinh trưởng đấy. Chỉ cần vơ vét những tài liệu này cũng cần 1 vạn tiên la đan. Dùng 1 vạn tiên la đan làm phí tế luyện cho đệ tử chân truyền của tiên la phái. Lợi nhuận còn lại của ta không còn bao nhiêu cả. Lạc Tai Nam cười nói. Lâm Hy cười cười, lắc đầu chỉ báo giá 2.2 vạn. Con mắt Lạc Tai Nam sáng ngời, chợt lắc đầu 2. Không được, 2.2 vạn ta quá thiệt thòi. Ít nhất cần 2.9 vạn. 2.3 vạn, 2.8 vạn. Hai người một giao giá trên trời, một trả dưới đất. Cuối cùng thứ nguyên tiểu tiên đại dùng 2.5 vạn tiên la đan thành giao. Lạc Tai Nam còn tặng Lâm Hy 2 truyền tống thạch. Tiểu huynh đệ, ngươi đúng là biết trả giá. Ta ra 3 vạn tiên la đan bán thứ nguyên tiểu tiên đại, bị ngươi chém còn 2.5 vạn. Còn được ta tặng 2 truyền tống thạch. Lạc Tai Nam dối ra ngón cái ra. Ha ha, ngươi giao giá trên trời, ta trả dưới đất. Đây chính là đạo kinh thương nha. Hơn nữa 3 vạn tiên la đan cũng không phải số nhỏ. Thứ này bán tốt thì mỗi người đều mua rồi, ngươi còn lưu tới bây giờ sao? Lâm Hy cười nói. Trước khi tới thế giới này, một nửa linh hồn là từ thế giới khác tới, là người thừa kế gia tộc. Những chuyện kinh thương này tiếp xúc không ít, cũng hiểu rõ ràng. Ha ha, dễ nói. Tiểu huynh đệ, về sau chiếu cố sinh ý của ta nhiều vào. Lạc Tai Nam cười nói, tính tình cực kỳ hào sảng 2. Đúng rồi, thứ nguyên tiểu tiên đại cần tế luyện một phen mới có thể sử dụng. Ta nói khẩu quyết cho ngươi biết, đây là tặng miễn phí. Đa tạ. Lâm Hy cười cười, nhớ kỹ khẩu quyết tế luyện của Lạc Tai Nam. Sau khi hoàn thành giao dịch, Lâm Hy tiếp nhận thứ nguyên tiểu tiên đại. Bàn tay vừa cầm thì có cảm giác trơn bóng mượt mà, hơn nữa có cảm giác lạnh lẽo. Đây là thứ nguyên tiểu tiên đại. Trong nội tâm Lâm Hy tán thưởng một tiếng. Hắn cảm giác trên thứ nguyên tiểu tiên đại có sóng không gian chấn động theo quy luật. Xuyên thấu qua những chấn động này, hắn cảm giác trong túi có tiểu thứ nguyên khác. Tốn 2.5 vạn tiên la đan. Mua sơ. À. Mơ. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nguyên tiểu tiên đại khiến Lâm Hy cảm thấy rất đáng. Mấu chốt thúc đẩy hắn cải biến mấu chốt mua thứ nguyên tiểu tiên đại cũng là bởi vì thái cổ chân long. Chương 288 ma long tiến hóa. Lâm Hy khác với kẻ khác. Luyện khí sĩ khác cho dù cao minh thế nào đều gặp phải vấn đề chân khí bị thiếu. Một khi bổ khí đan hao hết thì chân khí tiêu hao quá lớn, phải lập tức rời khỏi thời không chi môn. Nếu không một khi lâm vào trong vòng vây đó là một con đường chết. Bị khốn trong hạn chế phổ biến này, rất nhiều đệ tử thăm dò chiều sâu của thế giới vô cùng có hạn. Nhưng mà Lâm Hy thì khác. Có được thái cổ chân long hộ thể, chân khí của Lâm Hy liên tục không ngừng, cơ hồ vĩnh viễn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Trên lý luận mang theo đầy đủ tích cốc đan thì năng lực thăm dò chiều sâu và chiều rộng của không gian tăng lên thật nhiều. Nguyên nhân mấu chốt nhất vẫn là thứ nguyên tiểu tiên đại. Không có loại đồ này thì Lâm Hy giết mấy trăm ác ma là bao đã đầy. Lại giết nữa không mang về được cũng chẳng ý nghĩa gì. Nhưng mà có được thứ nguyên tiểu tiên đại thì khác. Chỉ cần Lâm Hy nguyện ý thì ở lại thế giới khác, hơn nữa không hạn chế thăm dò thế giới. Bản thân lại có thứ nguyên tiểu tiên đại chính là tiếp tế mạnh nhất. Chỉ cần mang theo đủ nhu yếu phẩm thì hắn có thể kiếm công hơn của tông phái thật nhiều. Hơn nữa tuy chỉ cần đạt tới tiên đạo cảnh là có thể tế luyện ra thứ nguyên tiểu tiên đại. Nhưng mà muốn đạt tới tiên đạo cảnh khó khăn trùng trùng điệp điệp. Thần Tiêu Tông cũng không thiếu thiên tài. Nhưng đến bây giờ chỉ có mấy ngàn đệ tử chân truyền mà thôi. Có thể nghĩ muốn bước vào tiên đạo cảnh khó khăn bao nhiêu. Huống hồ Lâm Hy bây giờ mới có tu vi luyện khí tam trọng khu thần kỳ cách tiên đạo cảnh 7 cảnh giới. Hiện suy nghĩ tạo ra thứ nguyên tiểu tiên đại còn hơi sớm. Trước tiên tế luyện nó đã. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức dựa theo khẩu quyết bắt đầu tế luyện. Oanh! Chân khí bàng bạc tiến vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Lâm Hy lập tức cảm giác được trong thứ nguyên tiểu tiên đại có vô số đạo không gian trống. Cũng không có tiếp nhận chân khí của hắn. Chỉ cần hắn đem chân khí đưa vào thì trên cơ bản thứ nguyên tiểu tiên đại sẽ là của hắn. Ông, chung quanh thứ nguyên tiểu tiên đại có từng đóa mây nhỏ trôi nổi. Chỉ trong nháy mắt Lâm Hy đã hoàn thành tế luyện thứ nguyên tiểu tiên đại. Trong nháy mắt tế luyện thành công, Lâm Hy cảm thấy đầu óc chấn động và cảnh vật trước mắt tối sầm lại. Trong tầm mắt xuất hiện vô số khoảng trắng. Những khoảng trắng này rậm rạp chằng chịt, có chừng mấy trăm vị trí. Mỗi một khoảng trắng này chính là một nhà kho nhỏ. Đây là cảnh vật trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Lâm Hy hiểu được. Hắn cảm giác mình có quyền khống chế tuyệt đối với tiểu không gian nhà kho này. Chỉ cần một ý niệm là có thể đưa đồ vật vào trong. Cũng bằng một ý niệm là có thể lấy thứ gì đó ra khỏi nhà kho không gian. Hoàng kim cự đỉnh. Tâm niệm Lâm Hy vừa động. Trung phẩm pháp khí hoàng kim cự đỉnh trên người lập tức biến mất vô tung. Cùng một thời gian trong thứ nguyên tiểu tiên đại xuất hiện một đồ vật nhỏ. Chính là hoàng kim cự đỉnh trên người của Lâm Hy. Nếu như vậy quá thuận tiện rồi. Lâm Hy gật gật đầu, sau đó đem ý thức ra khỏi thứ nguyên tiểu tiên đại. Cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi, tầm mắt lại xuất hiện trong đại sảnh giao dịch náo nhiệt của tiên đạo đại thương minh. Thế nào tiểu huynh đệ, dùng tốt chứ? Lạc Tai Nam vuốt chòm râu hỏi hắn. Không tệ, đa tạ. Lâm Hy chắp chắp tay, nói lời cảm tạ xong liền rời đi. Lâm Hy đi qua lại trong khu giao dịch mấy lần. Trên cơ bản không có thứ hắn cần. Có thể trở về rồi. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ. Lâm Hy ở chỗ Diêm Chiêu ẩn tốn 12,000 tiên la đan. Mua sắm truyền tống thạch. Sắt vụn kỳ quái và mấy thứ đồ vật khác. Đặc biệt là khối sắt vụn kỳ lạ kia rất nặng nề. Lâm Hy cầm lên cũng cố hết sức. Lâm Hy lúc này đi dạo trong khu khách quý. Nhưng hiện tại có thứ nguyên tiểu tiên đại thì khác. Thứ nguyên tiểu tiên đại chỉ tính thể tích không tính sức nặng. Mang khối sắt vụn kia nhét vào trong thì Lâm Hy không cần quan tâm tới sức nặng nữa. Diêm Chiêu ầm lên tiếng kêu gọi. Lâm Hy mang tất cả đồ mua được nhét vào không gian thứ nguyên. Sau đó lại đi lên khu giao dịch ở lầu 3. Lầu 2 là khu khách quý trống rỗng. Thượng quan Giao Tuyết vẫn chưa về, mà Ma Đồ không thấy bóng dáng đâu cả. Ma Đồ, ngươi chạy đi đâu vậy? Giao Tuyết có ở bên cạnh ngươi không? Nói cho nàng biết nhanh quay về tiên đạo đại thương minh. Chúng ta chuẩn bị quay về. Lâm Hy nói trong ý thức. Tính toán thời gian đã trôi qua lâu rồi. Có lẽ quay về Thần Tiêu Sơn. Thật lâu sau, âm thanh hữu khí vô lực của địa ngục ma long vang lên trong đầu Lâm Hy. Chủ nhân, thượng quan Giao Tuyết không có ở bên cạnh ta. Ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Ngươi không biết? Lâm Hy nhíu mày hai chấm. Ngươi không đi theo bên cạnh nàng, vậy chạy đi đâu? Tại sao ngươi lại hữu khí vô lực, chuyện gì xảy ra? Sinh mệnh lực của địa ngục ma long cực kỳ cường đại, tinh lực tràn đầy. Ma đồ bây giờ có bộ dạng như vậy là quá khác thường. Chủ nhân, ngươi không biết, đồ vật nơi này ăn thật ngon nha. Sau khi ta ăn no thì buồn ngủ. Ta cảm giác ta sắp đột phá lên pháp lực kỳ. Ma đồ nói chuyện cũng hữu khí vô lực, giống như lười biếng không muốn nhúc nhích. Cái gì? Lâm Hy nghe xong giật mình hai chấm. Ngươi sắp đột phá đến pháp lực kỳ. Địa ngục ma long thật lâu trước khi chính là khí tiên đỉnh phong, tiếp cận pháp lực kỳ. Địa ngục long tộc lấy thân thể mà chứ sanh, muốn tấn chức là phi thường khó khăn. Ma đồ chỉ nói sau khi ăn xong là buồn ngủ sắp đột phá, chuyện này làm Lâm Hy rung động. Nhưng mà Lâm Hy nhanh chóng khôi phục tinh thần lại. Địa ngục ma long tấn chức không phải chuyện đùa. Một khi nó tấn chức lên pháp lực kỳ thì có thể trực tiếp đối kháng cường giả để lục trọng phù lục kỳ. Đối với Lâm Hy mà nói, ma đồ một khi hoàn thành lột xác tấn chức sẽ là trợ lực không nhỏ. Ma đồ, ngươi bây giờ ở đâu? Lâm Hy nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta đi theo tiểu nha đầu tiến tầng cao nhất của tiên đạo Đại Thương Minh. Có lão đầu tử tiếp đón chúng ta. Sau đó chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Ta chỉ biết đây là nơi cao nhất. Vị trí cụ thể ta không rõ ràng lắm. Ma đồ nói, Giao Tuyết. Lâm Hy hơi suy nghĩ. Hắn đang tu luyện trong nhà kho không gian của Lục Đức Đạo Nhân thì không biết chuyện thượng quan Giao Tuyết cùng địa ngục ma long tiến vào tầng cao nhất của tiên đạo Đại Thương Minh. Nhưng mà đã có thượng quan Giao Tuyết dẫn đường, trên cơ bản địa ngục ma long sẽ không có chuyện gì. Ngươi dự tính hoàn thành lột xác là bao lâu? Lâm Hy nói, chừng 2 ngày. Địa ngục ma long nói, vậy thì tốt, ngươi ở đó đừng nhúc nhích. Sau khi lột xác xong ta tới đón ngươi, đến lúc đó lại quay về Thần Tiêu Sơn. Lâm Hy nói, địa ngục ma long lột xác tấn chức là thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Hy tạm thời an tâm, tâm niệm khẽ động lại quan sát khối sắt vụn trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Đây là khối sắt vụn hình chén đồng, vô cùng nặng nề, nếu ném lên mặt đất có thể làm gian phòng chấn động. Lâm Hy ngồi dưới đất cẩn thận nghiên cứu một phen, bất luận Lâm Hy đưa dược vương chân khí, thái cổ long nguyên hay là liệt hỏa chân khí thì khối sắt vụn này giống như tường đồng vách sắt ngăn cản chân khí và bài xích ra ngoài. Chỉ khi Lâm Hy rót thiên lôi chân khí vào thì khối sắt vụn mới tỏa ra hấp lực hấp thu vào. Nó giống như khối chất dẫn điện, cự tuyệt tất cả chân khí ngoài thiên lôi chân khí. Kim loại quá kỳ quái. Trong nội tâm Lâm Hy âm thầm kinh ngạc. Hắn có ý đồ dùng nhiệt độ cao hóa tan khối kim loại này. Kết quả kim loại không có chút phản ứng nào cả. Cho dù liệt hỏa chân khí đốt bao lâu cũng không thể ảnh hưởng chút nào. Lâm Hy vừa kiểm tra vừa quan sát. Tuy không tra ra được lai lịch khối kim loại này, nhưng mà Lâm Hy vẫn chú ý tới một điểm. Khi hắn rót thiên lôi chân khí vào trong thì khối sắt vụn từ nặng biến thành nhẹ. Dường như rót thiên lôi chân khí vào càng nhiều thì khối sắt càng nhẹ đi. Vẫn mang về Thần Tiêu Sơn trước đã, chắc tông phái tiên đạo có không ít người biết nó là gì. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, có thể bài xích chân khí gì loại, có lực hấp dẫn đáng sợ với thiên lôi chân khí, hơn nữa còn cực kỳ nặng. Đây chính là đặc tính của khối kim loại này. Đối với công dụng của kim loại này, trong đầu Lâm Hy ẩm ẩm có chút ý niệm. Nhưng mà tất cả chỉ dừng lại ở quan sát mà thôi, không cách nào mang đi thử nghiệm. Nếu quả thật có thể thành công, như vậy Lâm Hy có thể khẳng định 1.200.000 tiên la đan là hắn chiếm đại tiện nghi. Sau khi nghiên cứu chừng nửa giờ sau, Lâm Hy cũng không có thu hoạch nào khác. Hắn thu khối sắt vụn này vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Đi ra ngoài một chút, Lâm Hy đứng dậy đi xuống lầu. Lầu 1 của tiên đạo Đại Thương Minh không gian cực kỳ to lớn, dòng người ra vào không dứt. Nhân khí thịnh vượng hơn lầu 3 nhiều lắm. Nhưng mà cả hai khác nhau rất rõ ràng. lầu một chủ yếu cho luyện khí đệ nhất trọng đến luyện khí đệ tam trọng, thậm chí còn có võ giả võ đạo thập trọng. Khí tức trên người đám người này rất hỗn tạp, có tiên đạo chính tông, có ma đạo, có tà đạo, thậm chí còn có yêu khí. Hiển nhiên lai lịch thân phận quá hỗn loạn. Quy tắc từ trước tới nay của tiên đạo đại thương minh chính là hai chấm: người tới là khách. Cho dù là người hay yêu thú, chỉ cần tới đây mua bán đồ vật thì không cự tuyệt ai cả. Đây cũng là nguyên nhân khiến tiên đạo đại thương minh được hoan nghênh như vậy. Lâm Hy lẫn vào trong đám người, hắn xem qua mỗi quầy hàng. Mua bán ở lầu một là đồ vật cấp thấp, phẩm cấp đều không cao. Thậm chí ngay cả tạp đan cũng có bán. Lâm Hy đi một vòng ở nơi này mang theo tâm lý nhìn cách lạ, xem có thể tìm ra một ít đồ quý hiếm hay không. Tạm thời không có phát hiện món gì có giá trị cả. Nhưng mà rất đáng tiếc, trừ ở lầu 3 phát hiện khối sắt vụn thì không có thu hoạch gì cả. Lâm Hy đi một vòng, cuối cùng nhìn chúng mấy bộ công pháp, sau khi mua lại ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Những công pháp này Lâm Hy không có tu luyện, hắn mua cho đệ tử ngũ lôi phái tu luyện. Lâm Hy là đệ tử Thần Tiêu Tông. Tuy Thần Tiêu Tông không thiếu công pháp, nhưng lại trở ngại quy củ. Lâm Hy cũng không thể tùy tâm sở dục cho đệ tử ngũ lôi phái tu luyện. Nhưng mà công pháp của tiên đạo đại thương minh không có hạn chế này. Lâm Hy mua sắm xong cho bao nhiêu người học cũng không sao cả. Không sai biệt lắm. Trong nội tâm Lâm Hy tính toán mua sắm công pháp đã đầy đủ thưởng cho đệ tử tinh anh của ngũ lôi phái. Sau đó rời khỏi khu giao dịch lầu 1. Lúc đi lên khu khách quý ở lầu 2 tìm được người của tiên đạo đại thương minh hỏi một chút. Kết quả thượng quan Giao Tuyết vẫn chưa về. Tại sao đi lâu như vậy? Lâm Hy do dự một chút. Nhớ tới trước đó thượng quan Giao Tuyết nắm một người của tiên đạo đại thương minh và nhắn lại. Nói nếu như nàng không có về thì hắn sẽ đi tìm nàng. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định đi quán Mộng Điệp tìm thượng quan Giao Tuyết. Chương 289 quán Mộng Điệp. Thời gian mở thần tiêu tinh tú bảng đã gần rồi. Lâm Hy chuẩn bị tìm thượng quan Giao Tuyết trở về, sau đó chuẩn bị một chút và cùng quay về Thần Tiêu Tông. Vị đạo huynh này, xin hỏi một chút quán Mộng Điệp đi thế nào? Lâm Hy đi ra ngoài, ngăn một luyện khí sĩ lại hỏi. Quán Mộng Điệp? Nam tử bị hỏi dò xét Lâm Hy, ánh mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Nhưng mà không có nhiều lời, lập tức chỉ hướng. Nếu ngươi muốn đi quán Mộng Điệp thì nhắm thẳng hướng Tây là được, chỗ đó có chiêu bài thật lớn, nhìn là thấy ngay. Đa tạ. Tuy Lâm Hy cảm giác ánh mắt của người này là lạ, nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới quán Mộng Điệp. Trên đường dòng người như nước chảy, hoàn toàn không khác gì thành trì trong thế tục cả. Khác biệt duy nhất chính là dòng người vãng lai nơi đây đều là luyện khí sĩ, ít nhất cũng là võ giả võ đạo thập trọng. Trừ những người này ra còn có thể nhìn thấy rất nhiều hung thú theo sau chủ nhân hành tẩu trên đường. Có hung cầm mọc cánh sau lưng, có hung thú toàn thân hỏa diễm cháy hừng hực, có thủy thú hàn khí bức người. Tiên đạo đại thương minh không cấm mang sủng vật vào, nhưng hình thể của sủng vật không được quá lớn, hoặc chí ít có thần thông biến to thu nhỏ. Nếu không sẽ phải để lại ngoài thành, không được mang vào trong thành. Đi theo con đường được chỉ dẫn, không bao lâu sau Lâm Hy đã tìm được quán Mộng Điệp như lời của thượng quan Giao Tuyết. Ở khu trung ương của tòa thành, một cửa hàng màu đỏ đứng sừng sững bên đường. Cửa vào có một bảng hiệu to viết ba chữ quán Mộng Điệp, kiểu chữ xinh đẹp, vừa nhìn là biết chữ của nữ nhân. Ở cửa ra vào có hai hàng nữ tử áo đỏ hết sức thon thả, xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn thấy Lâm Hy tiến tới thì khom người hai chấm: hoan nghênh quang lâm, mời vào. Lâm Hy vừa đi vào trong thì mí mắt nhảy một cái, da mặt nóng lên, hai tai cũng đỏ hồng. Rốt cuộc hắn hiểu được vì sao khi hỏi quán Mộng Điệp thì ánh mắt người chung quanh nhìn hắn thật cổ quái. Thì ra quán Mộng Điệp là cửa hàng nổi của nữ nhân. Ở trước cửa đã ngửi được hương khí nồng đậm. Sau đó ánh mắt nhìn qua áo lót, quần lót gợi cảm xuất hiện. Những thiết kế này rất hấp dẫn nội tâm đàn ông. Có một ít quần áo lót nữ tử gợi cảm tới mức ngay cả kiếp trước cũng phải tự nhận không bằng. Cảm giác chủ cửa hàng này bài trí không bị trói buộc gì cả. nữ tử trong thế tục không có cởi mở tới mức độ này. Chỉ có nữ tử luyện khí sĩ trong tiên đạo mới thích những thứ như vậy. Xin hỏi một chút, thượng quan Giao Tuyết có ở chỗ này hay không? Lâm Hy đi tới trước một nữ tử áo đỏ và hỏi. Ngươi nói là tiểu công chúa. Nữ tử được hỏi tuổi chừng 16, nghe được Lâm Hy hỏi thì kinh ngạc hỏi lại. Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Lâm Hy. Lâm Hy báo tên của mình. Lâm Hy, ngươi chính là Lâm Hy. Nữ tử áo đỏ mở to mắt, lông mi dài chớp chớp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Lâm Hy. Như thế nào? Cô nương trước kia nghe qua tên của ta sao? Lâm Hy nghi ngờ hỏi. À, không phải, không phải. Nữ tử che miệng cười khẽ hai chấm. Công tử xin chờ một chút. Ta đi vào thông chi tiểu công chúa. Nói xong liền xoay người bước nhanh vào trong quán mộng điệp. Nàng đang vội vã đi gặp thượng quan Giao Tuyết. Đăng đăng đăng. Lâm Hy cũng không chờ lâu, chợt nghe được âm thanh đăng đăng đăng ở trên lầu truyền xa. Từ xa đã nghe được âm thanh của thượng quan Giao Tuyết từ trên lầu truyền xuống. Lâm Hy, ngươi tới. Mơ thanh vui sướng thanh thúy như tiếng chuông, mang theo tiếng cười vô cùng cao hứng. Qua một lát đã thấy thượng quan Giao Tuyết một đường chạy vội, trên mặt vui vẻ chạy từ trong quán mộng điệp ra cửa. Khác với khi đi ra khỏi Thần Tiêu Sơn, thượng quan Giao Tuyết đã cởi bỏ đuôi ngựa, tóc mây đen nhánh búi lại sau đó cắm ngọc bích, kế tiếp dùng dây lụa buộc lại. Nàng cũng thay bộ xiêm y khác, là váy dài tơ lụa màu trắng, đùi ngọc thon dài tuyết trắng rung động lòng người. Khác hẳn lúc ở Thần Tiêu Sơn, trên người thượng quan Giao Tuyết bây giờ ít đi khí chất tiểu thư nhà giàu, lại nhiều ra khí tức công chúa. Được váy dài màu trắng tôn lên vẻ nổi bật, nàng hiện giờ càng giống một con thiên nga trắng xinh xắn. Lâm Hy kinh ngạc, quả thực không thể tin được nữ tử trước mặt chính là thượng quan Giao Tuyết. Nàng vẫn là nàng, nhưng mà khí chất hoàn toàn khác biệt trước kia. Hơn nữa làm cho Lâm Hy có chút hoảng hốt chính là trên người thượng quan Giao Tuyết tỏa ra khí chất tự nhiên. Khí tức này dường như mới thật sự là chính nàng. Một nữ tử thanh thuần hoạt bát, một công chúa cao quý xinh đẹp. Hai chủng khí tức hoàn toàn bất đồng nhưng hoàn toàn không có chút gượng gạo làm ra vẻ. Chúng dung hợp trên người thượng quan Giao Tuyết giống như cả hai đều là thiên tính của nàng. Đăng đăng đăng. Nhìn thấy Lâm Hy, thượng quan Giao Tuyết tươi cười bước nhanh chào đón. Rất dĩ nhiên là ôm cánh tay Lâm Hy. Nói hai chấm. Lâm Hy, ngươi xuất quan lúc nào? Sao bọn họ chưa nói cho ta biết? Lâm Hy kinh ngạc nhìn qua nàng, vẫn còn chưa phản ứng kịp. Cảm giác giống như bị nữ tử khác ôm vậy. Thượng quan Giao Tuyết nhìn thấy thần sắc ngơ ngác đơ đơ của Lâm Hy thì gương mặt đỏ ửng, khẽ gắt một tiếng hai chấm. Đều là những nha đầu kia bức ta mặt như vậy. Hắc hắc, tiểu công chúa, đây là do ngươi xinh đẹp đấy. Hắn nhìn mà ngẩn ngơ kìa. Thiếu nữ áo đỏ bên cạnh trêu ghẹo. Xú nha đầu, nói thêm nữa ta xé miệng của ngươi đấy. Thượng quan Giao Tuyết cười mắng một câu. Thiếu nữ áo đỏ chỉ cười trộm không nói. Đi thôi, Lâm Hy. Ta mang ngươi đi gặp mấy hảo tỷ muội của ta. Về sau có lẽ các ngươi sẽ trợ giúp ngươi thật lớn đấy. Thượng quan Giao Tuyết cũng không nhiều lời, ôm cánh tay Lâm Hy sau đó đi vào trong quán mộng điệp. Trong quán mộng điệp trang hoàng màu phấn hồng và màu đỏ mang lại cảm giác nữ tính mị hoặc. Nhưng mà vào bên trong mới phát hiện kỳ thật quán mộng điệp bán đủ loại. Không hoàn toàn là bán đồ lót. Còn có các loại son phấn bột nước cho nữ tử. Cũng như các loại váy như thượng quan Giao Tuyết mặc trên người. Cơ hồ toàn bộ đồ vật bán ra đều có nguyên khí chấn động. Hiển nhiên không phải là tài liệu bình thường trong thế tục làm thành. Giá bán ra không tiện nghi. Giao Tuyết, tại sao ngươi ở chỗ này? Đây rốt cuộc là nơi nào? Lâm Hy hỏi. Trong nội tâm đã thích ứng biến hóa của thượng quan Giao Tuyết. Hì hì, đi thôi, chúng ta đi vào. Nơi này là quốc gia của nữ nhân. Ngươi là nam nhân đầu tiên có thể đi vào đấy. Thượng quan Giao Tuyết cười hì hì. Trong nội tâm Lâm Hy lắc đầu. Hai người cùng đi vào tiên đạo Đại Thương Minh. Đối với nơi này Lâm Hy vô cùng lạ lẫm. Nhưng mà thượng quan Giao Tuyết vô cùng quen thuộc trong thời gian ngắn hòa mình cùng những người ở đây. Hơn nữa người nơi này gọi nàng rất cổ quái, gọi là tiểu công chúa. Lâm Hy ầm ầm cảm giác được đây tung tích mà thượng quan Giao Tuyết che giấu. Nhưng mà nàng không nói, Lâm Hy cũng không miễn cưỡng. Nên nói nàng sớm muộn cũng nói. Tiểu công chúa. Tiểu công chúa tốt. Thượng quan tỷ tỷ, ngươi trở về. Trên đường đi cho dù hai người đi tới nơi nào, gặp được thị nữ công tác trong quán Mộng Điệp đều cung kính chào hỏi nàng. Hiển nhiên thượng quan Giao Tuyết rất có uy tín ở đây, mà cũng không phải đầu tiên mới tới. Thượng quan Giao Tuyết cũng mỉm cười chào hỏi các nàng. Đường đi trong đây giống như mê cung vậy. Trên lầu 2 bắt đầu nghe được tiếng oanh oanh yến yến cười nói. Trong phòng một đám nữ tử quần áo hoa lệ xinh đẹp đang ngồi nói chuyện. Tướng mạo các nàng cực đẹp, mặc dù có hơi kém một chút, nhưng là khí chất xuất chúng. Tuổi không kém thượng quan Giao Tuyết nhiều, chỉ chênh lệch vài tuổi, cũng có không ít đại tỷ tỷ nhưng tuổi không vượt qua 30. Quần áo gợi cảm. Quần áo nịt váy dùng các tư thái gợi cảm bày ra ngoài, nhìn thấy Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết đi vào thì những nữ tử nhao nhao cười to. Mau nhìn, thượng quan tiểu Mỹ mang người trở về. Khanh khách mới ra ngoài chốc lát đã mang theo tiểu tình lang trở về. Như thế nào? Đi tới thần tiêu sơn thì tiểu nha đầu của chúng ta đã hiểu chuyện rồi. Ai nha, tiểu tình lang này thân thể thật rắn chắc. Nha đầu, ngươi đã hưởng được chưa? Nếu không chịu nổi thì tặng cho tỷ tỷ a. Tỷ tỷ giúp ngươi làm đau hắn. Đến đây tiểu tình lang, đến ngồi bên cạnh tỷ tỷ này. Tỷ tỷ thương ngươi. Ha ha ha, nhìn tiểu tình lang của người ta mà mặt đỏ lên rồi kìa. Gương mặt thượng quan Giao Tuyết đỏ bừng, nhưng mà hiển nhiên đã sớm quen thuộc những nữ tử này rồi. Các ngươi là những bà tám, đám bà tám các ngươi thật độc miệng. Luôn biết cách chọc người khác. Nhưng mà chúng ta chỉ có quan hệ bằng hữu thôi. Hắn là sư huynh đồng môn thần tiêu sơn của ta. Các ngươi đều hiểu sai rồi. Ha ha, thượng quan tiểu Mỹ của chúng ta trở mặt vô tình rồi. Nhanh chóng bán tình lang đi. Tiểu tình lang, đến đây, tiểu nha đầu không muốn ngươi, tỷ tỷ muốn ngươi. Được, chúng ta nơi này mỹ nhân như mây. Hì hì, nếu ngươi nhìn chúng ai thì nói tỷ tỷ một tiếng. Tỷ tỷ trực tiếp làm chủ thay ngươi. Khanh khách tiểu hồ ly, nhanh không nói. Thượng quan tiểu Mỹ của chúng ta sắp giận rồi đấy. Thượng quan Giao Tuyết bị mọi người ngươi một lời, ta một câu. Rốt cuộc nhìn không được mở 10 ngón tay ra. Quát to một tiếng, phát điên bổ nhào qua. Các ngươi phát xuân rồi, ta liều với các ngươi. Khanh khách ha ha, tức giận rồi. Nhanh qua đây nào. Trong phòng một đám nữ tử như hoa như nhọc cười đùa vui vẻ, nháo thành một đoàn với thượng quan Giao Tuyết. Xoẹt, đột nhiên lúc này thượng quan Giao Tuyết vung tay lên. Tiếng tơ lụa rách xuất hiện. Đó là áo bị xé rách và hiện ra bầu ngực sữa tuyết trắng. Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Ra a a, nha đầu, ngươi bóp ngực của ta. Vậy cũng đừng trách tỷ tỷ bóp ngươi đấy. Khanh khách xem long trào thủ của tỷ tỷ. Nữ tử bị bóp cười khanh khách, không quan tâm xuân quang bị tiết ra ngoài, thò tay bóp ngực của thượng quan Giao Tuyết. A, không muốn. Thượng quan Giao Tuyết cả kinh kêu to. Ha ha, nha đầu cố gắng lên, đừng thua nàng ta. Khanh khách hồ ly lẳng lơ bóp ngực của nàng. Nha đầu dùng hầu tử thâu đào. Chúng nữ cười toe toét, sau đó nháo thành một đoàn. Lâm Hy lập tức nhìn thấy những nữ tử thiên kiều bá mị này nhao nhao lên. Không ngại xuân quang tiết ra ngoài, chỉ cảm thấy bên tai tiếng tim đập thình thịch và trong mũi hơi nóng. Cho dù là người của hai thế giới, Lâm Hy vẫn chưa từng nhìn thấy tràng cảnh hương diễm kiều diễm như thế này. Những nữ tử thiên kiều bá mị này giống như đang cố ý câu dẫn hắn. Thế nào, bầu ngực sữa đẹp không? Hương khí như hoa lan thổi vào tai của Lâm Hy. Nờ, Lâm Hy vô ý thức gật gật đầu. Tiểu tình lang xem chân của tỷ tỷ có đẹp hơn các nàng không nào. Mơ thanh rủ rỗ vang lên bên tai Lâm Hy. Lâm Hy cúi đầu nhìn thì chỉ thấy cái đùi tuyết trắng thon dài từ dưới váy vung lên, nâng lên cao cao tiến tới trước mặt Lâm Hy. Ta Lâm Hy chỉ cảm thấy trong mũi nóng như thiêu đốt, thiếu chút nữa chảy máu cam hai chấm. Những nữ nhân này thật sự là thật sự quá biết chơi. Hì hì hì, tiểu Tuấn Lang đúng là chơi tốt. bên người Lâm Hy một nữ tử tuyệt sắc búi tóc cao cười rộ lên. Ha ha, ta cũng tới, ta cũng muốn chơi. Ha ha, các ngươi có thể kiềm chế một chút. Thượng quan tiểu Mỹ sắp phát điên đấy. Tư Cầm, nếu ngươi dám động tới hắn, tỷ tỷ sẽ liều mạng với ngươi. Chương 290 sông quán. Thượng quan Giao Tuyết nghe tiếng nhìn qua, sau đó kêu to nhào đầu tới hai chấm. A a a, ha ha ha, khanh khách hì hì. Mọi người cười rộ lên. Bị một đám nữ nhân thiên kiều bá mị vây quanh, ngươi một câu ta một câu trêu vẹo làm Lâm Hy vô cùng xấu hổ. Hơn nữa ánh mắt của các nàng liều lĩnh làm càn, Lâm Hy bị đánh cho quân lính tan rã. Ha ha, ngươi là Lâm Hy nha. Ta là Điệp Vũ Lan, là chủ nhân quán Mộng Điệp. Đúng lúc này một nữ tử đoan trang quý phái, cao quý thoát tục đi tới. Đi đến trước mặt Lâm Hy. Nữ nhân này tuổi chừng 30, toát ra phong phạm đại tỷ. Mỉm cười nói hai chấm. Quán Mộng Điệp này bình thường không có nam nhân tới. Những nha đầu này tới quán của ta quen làm càn rồi, mỗi ngày đều ầm ĩ như vậy. Ngươi cũng đừng bị các nàng làm sợ đấy. Thân thể Điệp Vũ Lan cao gầy, làn da mỹ lệ, trời đã có khí chất đứng đầy người khác. Nàng vừa nói chuyện thì những người khác không lên tiếng trêu vẻo Lâm Hy nữa. Lan tỷ nói đùa, sẽ không đâu. Lâm Hy có chút gật gật đầu. Ha ha, vậy là tốt rồi, đi theo ta. Đến nơi đây ngồi một lát. Những nha đầu này cho các nàng náo đi. Điệp Vũ Lan mỉm cười, mang theo Lâm Hy đi tới nơi hẻo lánh của gian phòng. Nờ, Lâm Hy gật gật đầu. Hắn chỉ là tiểu sử nam, bị một đám sắc nữ làm càn nhìn chằm chằm vào xác thực có chút khó nhìn. Đây cũng không phải là chuyện thực lực công pháp tuyệt thế có thể giải quyết được. Trong một góc của gian phòng Lâm Hy ngồi xuống. Không có những sắc nữ kia nhìn chằm chằm, trong nội tâm Lâm Hy yên ổn rất nhiều. Nghe nói ngươi cùng Giao Tuyết là sư huyên muội đồng môn. Điệp Vũ Lan cấp một ly trà cho Lâm Hy, mỉm cười nói. Nờ, nhưng mà phân phối ở các ngọn núi khác nhau. Lâm Hy cười cười, nói. Nha đầu Giao Tuyết kia mấy ngày nay cứ nói khoát khoe ngươi rất nhiều đấy. Mỗi ngày há miệng ngậm miệng đều là Lâm Hy, Lâm Hy. Nàng đã nói chuyện gặp ngươi ở chân núi một lần. Nghe nói thần phi long băng nhan trong thần tiêu tông cũng không làm gì được ngươi. Trưởng lão hộ pháp điện cũng không khó dễ ngươi được. Bọn tỷ muội đều hâm mộ, bội phục. Đã sớm bảo Giao Tuyết mang ngươi tới cho các nàng gặp. Ngươi không có để tâm chứ? Điệp Vũ Lan tươi cười mang theo vẻ mị hoặc. Không có đâu, Lan tỷ khách khí rồi. Lâm Hy lắc đầu. Hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm vài câu. Lâm Hy cũng biết quán Mộng Điệp thành lập cũng thật lâu rồi. Cơ hồ là khi tiên đạo Đại Thương Minh bắt đầu xây dựng đã thành lập ở đây. Quán Mộng Điệp rất cởi mở với nữ tử, xưa nay vãng lai với người cùng chung chí hướng, hứng thú thì hợp nhau. Mọi người không có bày ra giá đỡ gì, cũng hòa mình với người khác. Bình thường cười mắng cũng không quy không củ. Lâm Hy xem như nam nhân đầu tiên tiến vào quán Mộng Điệp này. Đang nói chuyện lúc, Lâm Hy nhìn ra thượng quan Giao Tuyết tuy đánh nháo với những nữ tử kia, nhưng kỳ thật quan hệ vô cùng tốt, xem như hảo tỷ muội với nhau. Giao Tuyết này nhân duyên với mọi người thật tốt. Gia thế của nàng cao hơn chúng ta, nhưng không có tính tình, tính cách tốt, không có kiêu ngạo. Tất cả mọi người rất là thích nàng. Không có việc gì đều chọc ghẹo nàng thôi. Ngươi từ từ sẽ quen. Điệp Vũ Lan nói ra. Lâm Hy ở bên cạnh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Lúc đang nói chuyện một làn gió thơm thổi tới. Thượng quan Giao Tuyết đã nhào qua ngồi bên cạnh. Ngồi vào bàn thì uống một ly tràn. Kêu lên hai chấm. Điệp tỷ, ngươi cần phải giúp đỡ ta. Những nha đầu kia khi dễ ta. Khi dễ ngươi thế nào? Hắc hắc. Chỉ cho ngươi bóp ngực của ta, không cho ta bóp ngực của ngươi sao? Tiểu tình lang cũng ở đây nha. Một đám nữ tử thiên kiều bá mị liếu xíu, cười hì hì đi tới, vây Lâm Hy cùng thượng quan Giao Tuyết vào giữa. Có nữ tử lớn gan vứt mị nhãn qua Lâm Hy. Tiểu tình lang, nếu nha đầu này ngươi không thỏa mãn, nhớ rõ buổi tối tới tìm ta nha. Một mỹ nữ khí chất gợi cảm nhìn qua Lâm Hy cười nói, tốt rồi. Đám nha đầu các ngươi đừng đùa giỡn người ta. xem bộ dáng của các ngươi hận không thể ăn cả da và xương của người ta kìa, đừng làm Lâm Hy sợ mà bỏ chạy đấy. Nha đầu khó có dịp về một chuyến, xem các ngươi chọc nàng tức giận thì lần sau chạy về Thần Tiêu Sơn xem ai chơi cùng các ngươi. Điệp Vũ Lan cười mắng. Nghe Điệp Vũ Lan nói vậy thì các nữ tử khó có dịp nghe lời, cũng không làm khó Lâm Hy. Nhìn ra được Điệp Vũ Lan trong chúng nữ có quyền uy thật lớn. Lâm Hy đừng bị hù đấy. Ha ha, ngươi đừng nhìn các nàng làm dáng mị cốt, nhưng kỳ thật phần lớn là xử nữ 16 tuổi chưa hiểu chuyện đời đâu. Một đám miệng lưới thì lợi hại lắm, cũng không dám đao thật thương thật. Về sau mọi người tiếp xúc nhiều sẽ quen thôi. Đúng rồi, còn không giới thiệu cho ngươi nha. Điệp Vũ Lan nói xong, giới thiệu chúng nữ trong quán Mộng Điệp một lần. Lâm Hy chào hỏi các nàng. Chậm rãi tiếp xúc thì phát hiện những nữ tử này ở chung thật tốt, không hề giống biểu hiện đáng sợ của các nàng. Giao Tuyết, ngươi đã gặp phụ thân mình chưa? Điệp Vũ Lan bảo thị nữ mang rất nhiều dưa leo tới. Chúng nữ vừa ăn vừa trò chuyện, rất nhanh đã nói tới Thượng quan Giao Tuyết. Phụ thân ngươi? Lâm Hy khó hiểu nhìn qua Thượng quan Giao Tuyết. Đúng vậy a, bằng không ngươi cho rằng nàng trở về làm gì? Một nữ tử không chút nghĩ ngợi nói. Trong nội tâm Lâm Hy xuất hiện gợn sóng. Thượng quan Giao Tuyết căn bản chưa từng nói qua nàng sẽ về gặp phụ thân của mình. Hơn nữa nghe ý của nàng kia thì phụ thân của Thượng quan Giao Tuyết ở ngay trong Tiên Đạo Đại Thương Minh. Chúng nữ nhìn thấy phản ứng của Lâm Hy thì cả đám kinh hô lên. Không phải chứ, nha đầu, ngươi không có nói với hắn sao? Ô, ngươi xem biểu lộ của hắn kìa, thật không biết a. Nha đầu, ngươi giữ bí mật quá tốt đấy. Chúng nữ nhao nhao ngươi một lời, ta một câu. Thượng quan Giao Tuyết vụng trộm nhìn qua Lâm Hy, xấu hổ le lưới hai chấm. Còn chưa kịp nói, tranh thủ thời gian nha. Đã tới tận cửa mà không nói gì cả. Đúng nha, nha đầu này không nói chút gì. Tiểu tình lang, ngươi còn không biết a? Tòa Tiên Đạo Đại Thương Minh này chính là nhà của nàng đấy. Khanh khách, tiểu tình lang tỉ tỉ tiết lộ chút ngọn nguồn của nàng nhé. Phụ thân của nha đầu này là Thượng quan Thánh Thông. Ngươi hiểu chưa? Chúng nữ liếu xíu, không chút khí phách nói rõ lai lịch của Thượng quan Giao Tuyết. Thượng quan Giao Tuyết có chút bất an nhìn qua Lâm Hy, nhưng mà chỉ thấy Lâm Hy mờ mịt. Thượng quan Thánh Thông. Lâm Hy vẻ mặt mờ mịt. Xoạt, thần sắc Lâm Hy mờ mịt đã kích nổ chúng nữ. Ngay cả Điệp Vũ Lan cũng hiện ra thần sắc giật mình. Không thể nào, ngươi không biết Thượng quan Thánh Thông là ai? Ông trời ơ, y tiểu tình lang ngươi cực phẩm như vậy. Ô, đúng là khiến người ta giật mình đấy. Ngươi còn không biết Thượng quan Thánh Thông? Chập chập, tiểu tình lang, kiến thức của ngươi đúng là làm người ta khiếp sợ. Ngay cả khi đám tỉ tỉ nói ra lai lịch của nàng mà ngươi còn chưa biết gì nha. Lâm Hy vẫn bảo trì bình tĩnh. Ở phương diện kiến thức thế giới tiên đạo hắn là thái điểu, cũng không tranh luận cái gì, chuyện này không có liên quan gì tới tu vi cả. Hắn tiếp xúc tiên đạo đại thế giới mới có mấy tháng mà thôi, nếu hắn biết rõ mới là chuyện lạ. Các ngươi đừng làm khó dễ hắn. Lâm Hy tiếp xúc thế giới tiên đạo mới có mấy tháng mà thôi. Thượng quan Giao Tuyết nhanh chóng biện giải cho Lâm Hy. Phương diện kiến thức thì Lâm Hy đúng là hiếm thấy. Tiếp xúc thế giới tiên đạo mới mấy tháng, trước kia hắn hoàn toàn chẳng biết gì cả. Không biết Thượng quan Thánh Thông cũng là bình thường. Hì hì, tiểu tình lang, ta hiện tại có chút thích ngươi. Bất kể như thế nào, tối thiểu nhất ngươi không tới tới vì thân phận của Giao Tuyết. Đúng vậy, khanh khách, hiện tại muốn tìm một người không biết Thượng quan Thánh Thông là ai đúng là quá khó khăn. Tiểu tình lang cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Ha ha, không biết, không biết rất tốt. Lâm Hy, về sau tiểu nha đầu có khi dễ ngươi thì cứ nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ sửa chỉ nàng giúp ngươi. Điệp Vũ Lan cũng cười nói. Nghe được Lâm Hy cô lậu quả văn, sâu trong lòng của mọi người vẫn còn chút ngăn cách với Lâm Hy đã biến mất hoàn toàn. Đều nhao nhao thích thú nhìn Lâm Hy. Đáng tiếc a, bị tiểu nha đầu đoạt trước một bước. Bằng không tỷ tỷ sẽ bắt vào trong tay đấy. Nữ tử Tư Cầm nhìn qua Thượng quan Giao Tuyết trêu chọc. Hừ, Thượng quan Giao Tuyết hừ nhẹ một tiếng, mắt hàm sát cơ, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua cái bàn đưa tới. Ôi tiểu nha đầu, ngươi thật ác độc, tỉ tỉ da mịn thịt mềm cũng bị ngươi véo tím cả rồi. Tư Cầm ra vẻ khoa trương la hoảng lên. Chúng nữ lập tức cười rộ lên. Lâm Hy nhìn một màn này cười lắc đầu. Biết rõ những cô gái này líu lo, hắn cũng hơi quen với các nàng ầm ĩ. Có Thượng quan Giao Tuyết ở bên cạnh điều hòa, Lâm Hy cũng chậm chậm dung nhập vào bọn họ, cũng dần dần quen thuộc mỗi người trong các nàng. Thời gian chậm rãi đi qua, bất chi bất giác Lâm Hy ở trong quán Mộng Điệp được 2 giờ. Nhìn thấy sắc trời đã tối, Thượng quan Giao Tuyết cũng quay về Tiên Đảo Đại Thương Minh. Phanh! Đột nhiên lúc này dưới lầu xuất hiện tiếng vang thật lớn. Ngươi không thể vào đây! Mơ thanh nữ tử vang lên, chưa nói xong thì lập tức kinh kêu một tiếng im mặt lại. Hừ, các ngươi mở cửa hàng, không có đạo lý gì cự tuyệt khách nhân ngoài cửa cả. Hơn nữa chúng ta là người Tam Tiên Đảo, chưa từng có nơi nào chưa thể nào. Mơ thanh nam tử vang lên, mang theo lệ khí từ dưới lầu truyền tới. Nghe được âm thanh này thì sắc mặt chúng nữ tử từ thay đổi. Rõ ràng có người dám xâm nhập quán Mộng Điệp, thật lớn mật. Nghe hắn nói hình như là người của hải ngoại Tam Tiên Đảo. Người hải ngoại không hiểu quy củ, vừa mới dừng chân không được bao lâu đã xâm nhập quán Mộng Điệp, thật sự lá gan không nhỏ. Không ngờ dám đả thương người quán Mộng Điệp bọn tỉ muội, cùng ta đi xuống nào. Điệp Mộng Lan nhíu mày cũng tức giận rồi. Điệp Mộng Lan đứng dậy, chúng nữ cũng đứng dậy đi theo cùng đi xuống lầu. Tam Tiên Đảo hình như là hải ngoại thập phái. Trong đầu Lâm Hy nhớ lại một chút, nhớ lại Tam Tiên Đảo chính là hải ngoại thập phái. Hải ngoại cách lục địa thật xa, bình thường cũng khó nhìn thấy người của tông phái hải ngoại. Lâm Hy do dự một chút, nhìn thấy Thượng quan Giao Tuyết đã nổi giận đùng đùng đi xuống dưới. Do dự một chút vẫn đi theo xuống lầu.